51. Mua muối. Không biết qua bao lâu, ngay lúc tiểu lô ly từng chút muốn tiến vào mộng đẹp, trên ngón út đột nhiên bị rút ra, thật vất vả mới buồn ngủ đã dễ dàng tan biến. Giáng hòa sư không ngờ, mình đợi rất lâu mới đứng dậy, vẫn làm cho Hứa Đăng lạc tỉnh. Thật ra then chốt chính là, lúc Giang Hoài Sương bị cái hôn vĩ đại kia đập vào, đã sớm quên mất ngón tay của mình, đang bị đối phương nắm mất một lúc. Vì vậy, rút dây động rừng, làm cho Hứa Đăng Lạc từ sắp đi vào giấc ngủ liền bị kéo trở lại. Nhìn tiểu lô ly đang rút trong chăn, hai con mắt sáng lấp lánh vô tội nhìn mình. Giang Hoài Sương ngoại trừ tiếp tục hít sâu, nỗ lực hít sâu, càng không nói ra được nửa chữ. Chị muốn đi nơi nào? Hứa Đăng Lạc chỉ là thoải mái hỏi câu chào buổi sáng, hướng về Giang Hoài Sương, bộ dáng trầm mặc mà không chút biểu tình. Trước nơi trong lòng không có căng thẳng, nhất thời cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Giang Hoài Sương vừa muốn lặng lẽ từ trên giường trốn chạy, thật không biết vào lúc này mình có nên khen giác quan thứ sáu của đứa nhỏ này cũng thật phi thường nhạy bén hay không. Đối mặt với Hứa Đăng Lạc khẩn trương nhìn thẳng, Giang Hoài Sương cảm thấy mặc dù mình hít sâu thật mạnh, nhưng dưỡng khí trong phổi vẫn cứ ở trạng thái vô cùng thiếu thốn. Rời giường đi rửa mặt, nếu như em mệt mỏi thì ngủ tiếp một chút đi. Đã sớm quen với Giang Hoài Sương bộ dáng lạnh nhạt nhưng vẫn bị động tác ôm nhu hiếm thấy này mê hoặc. Hứa Đăng Lạc rất dễ dàng quên cái ngữ điệu cứng ngắc lúc nói chuyện kia của Giang Hoài Sương. Đầu ngón tay lúc kéo chăn thì run rẩy cùng với bước chân hướng ra cạnh cửa lúc đó có chút lung lay. Nói tóm lại, thực ra bỏ qua giác quan thứ 6, năm giác quan còn lại của Hứa Đăng Lạc thực sự không ra sao. Dễ dàng bỏ qua nghi ngờ vừa nãy, ngược lại ôm chăn Giang Hoài Sương tự tay thay mình đắp kính, ở trên giường lăn mấy vòng. Mà đến khi ra khỏi phòng khách trở lại phòng ngủ lớn, đóng cửa phòng lại thật chặt. Rốt cuộc không cần cùng Hứa Đăng Lạc ở chung một phòng. Lúc này Giang Hoài Sương cẩn thận thở phào nhẹ nhõm. Vào được trong phòng, Giang Hoài Sương cảm giác không khí ở bên trong tăng cao khắp nơi, không giống như vừa nãy ở phòng khách thì cảm giác sắp nghẹt thở. Đi đến phòng tắm xả một nửa bồn tắm, nước lạnh nhiều nước nóng ít. Ngâm lâu mới khiến cảm giác khô nóng trên người chậm rãi giảm bớt đi. Dòng nước lạnh lạnh ở trên da thịt quả thật không thể xoa dịu tâm tình rối loạn của mình. Vừa nãy là đang nằm mơ sao? Giang Hoài Sương rất ít khi nằm mơ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tự hồ nhìn thấy một mộng cảnh đang bị khiêu khích hoặc sắc sinh hương. Ngay khi bản thân mình cũng bắt đầu có chút động tình mới tự hồ cảm thấy có cái gì cực kỳ không thích hợp. Rằng với môi dây dưa, xúc giác này quá mức chân thực đến rất nhanh liền phá vỡ mộng cảnh, miễn cưỡng đem mình kéo trở về hiện thực. Lúc mình mở mắt ra, liền nhìn thấy hai tử kia, nửa nằm ở trên thân thể mình. Phản ứng đầu tiên là nhanh chóng một lần nữa nhắm hai mắt lại. Đây chẳng qua là một đoạn mộng đẹp của mình mà thôi. Giang Hoài Sương áp chế nhịp tim đang càng tăng tốc. Không ngừng thúc giục mình, kỹ năng hồn của đứa bé kia thật sự quá mức ngây ngô. Nhưng và chạm vào nhau lại chân thật như vậy. Không biết phải làm sao để đối mặt với cục diện lúng túng. Nên lớn tiếng quát dừng lại rồi nghiêm khắc răn dạy. Hay là ôn hòa thiết tha, khuyên bảo tâm sự. Giang Hoài Sương tâm loạn như ma, không nắm chắc được, cho nên thân thể nửa phần cũng không dám hành động. Đầu lưỡi mềm mại cuốn qua mình, Giang Hoài Sương ngay cả đầu lưỡi cũng không dám tùy tiện di chuyển, chẳng qua mặt Hứa Đăng Lạc tùy ý đòi lấy. Cái lưỡi linh xảo châm lửa tàn phá xung quanh, thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng lướt qua trên cằm. Giang Hoài Sư không khỏi một trận tê dại, chân bông phía dưới được nắm chặt lấy, móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn từng trận mơ hồ. Không ngừng nhắc nhở Giang Hoài Sương không nên rời vào, càng không nên phát sinh một mảnh ôm nhu mê tình này. Bình tĩnh hô hấp, sắc mặt như thường, Giang Hoài Sương nỗ lực để không bị thất thủ. Tương đồng vách sắt ở trong lòng đã từ từ bị biến thành đổ nát thê lương. Mắt thấy ý chí căng thẳng cũng sắp không duy trì được mà vỡ tan ra. May là Hứa Đăng Lạc ngừng lại. Cảm giác được bên cạnh tức tức tác tác, Hứa Đăng Lạc thu chăn về sát vào người ngoan ngoãn ngủ. Lúc này Giang Hoài Sương mới thả lỏng thân thể tùy ý để cái tâm tình khô nóng ở trong huyết mạch di chuyển. Gò má cũng dần dần nóng lên. Cảm giác tâm hoạt ý loạn này đã rất lâu chưa từng có. Lâu đến nỗi để Giang Hoài Sương cho là mình đã có thể mang lý trí và dục vọng hoàn toàn tách ra. Nguyên lai cho đến nay cũng tự lừa mình, dối người. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào buổi sáng, trên mặt lại nổi lên nhiệt ý. Giang Hoài Sương vô cùng thất vọng, đem cả người chìm trong bồn tắm, tạo bong bóng. Đứa nhỏ này lại hôn mình. Đến cùng tiểu lô ly có biết là như thế là không đúng hay không? Cái không đúng chính là khi hứa đang lạc rút lại, thì sau khi mình thả lỏng còn có một chút thất vọng và cảm giác mất mát. Thượng đế, có ai đến nói với mình tất cả những thứ này đều là ảo giác, ảo giác. Giang Hoài Sương tạo xong bong bóng nổi lên mặt nước, đầu ngón tay nhẹ nhàng phước qua trên môi của mình, trong mắt tràn đầy sầu lo, đầu tiên bỏ qua những thứ tâm tình ngổn ngang kia của mình. Tiểu Lạc đối với mình làm chuyện như vậy bởi vì trước một ngày biết được mình thích nữ nhân, cho nên mới sản sinh cảm giác hiếu kỳ hay sao? Bởi vì hiếu kỳ, tình yêu giữa nữ nhân, vì lại đó hôn môi, như vậy nếu như tiếp tục làm cho em ấy hiếu kỳ... Giang Hoài Sương mở van nước lạnh ra, bỏ thêm nhiều nước lạnh vào bồn tắm. Hiện tại rất cần phải tỉnh táo lại, cố gắng suy nghĩ một chút. Đây chính là hình mẫu sao? Bởi vì khoảng thời gian này vẫn cùng mình sống chung một chỗ, bất tri bất giác liền đem mình coi như tấm gương. Vì lẽ đó, sau khi biết được mình thích nữ nhân, Tiểu Lạc liền sản sinh cảm giác tò mò mãnh liệt. Thực ra căn bản em ấy không hiểu tình yêu giữa nữ nhân có ý như thế nào, cho nên thời điểm biết đến chuyện này mới dễ dàng tiếp nhận như vậy. Giang Hoài Sư càng nghĩ càng ủ rũ, đặc biệt nghĩ đến mình lại thành tấm gương dẫn dắt đứa nhỏ hướng đến lạc lối, nhưng càng là một phen mất mát. Người giám hộ đúng tiêu chuẩn cái gì, quả nhiên mình vẫn không làm được sao? Tiểu Lạc mới 17 tuổi, mặc kệ sau này em ấy sẽ thích dạng người gì, Giang Hoài Sư đều hy vọng Tiểu Lạc thật lòng thật dạ lựa chọn, chứ không phải ở trước tuổi vị thành niên, bị mình làm một tấm gương ảnh hưởng, về sau lại mơ mơ màng màng đi vào con đường này. Bây giờ nên làm gì? Chuyện đúng túng như thế không thể thẳng thắn trực tiếp mở miệng nói với Tiểu Lạc. Hành động em hôn chị vào buổi sáng là không đúng. Vừa nghĩ đến đứa bé kia nhất định sẽ bị dọa, sau đó hỏi ngược lại tại sao mình biết bị hôn. Tại sao lúc đó không nói gì? Giang Hoài Sương liền cảm giác hay là mình chết chìm ở trong bồn tắm đi cho rồi. Khi tâm phiền ý loạn suy nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả, Giang Hoài Sương ra khỏi phòng ngủ lớn, liếc mắt nhìn thấy Tiểu Lô Ly đang ôm lon cà phê, ngồi ở trên ghế sofa, vừa xem tivi vừa mở cái miệng nhỏ uống. Em không phải không uống cà phê sao? Giang Hoài Sương nhìn chằm chằm lon cà phê trên tay Hứa Đan Lạc, nhất thời không thể thích ứng thứ tốt đẹp trong lòng mình bị người khác cướp ở trên tay. Hứa Đan Lạc như con mèo nhỏ tự khép mắt cười một tiếng, dơ lên lon cà phê trên tay một chút. Bởi vì chị thích uống, em muốn cùng chị uống thứ như thế. Không thể cùng người nào đó phát triển thêm một bước thì liền đi thử tất cả những thứ yêu thích của người đó đi. Sau đó đưa những thứ yêu thích này đều biến thành của mình. Nhưng mà em còn già dặn, nói chị uống nhiều cà phê là không tốt. Sau khi em nói, hiện tại một ngày chị gần như chỉ uống 3 lon. Yên tâm, em sẽ không vượt qua số lượng của chị đâu. Giang Hoài Sương đã có thể nhìn thấy ba chữ tấm gương xấu thêm một dấu chấm than xuất hiện lại một lần nữa với tư thái đỏ tươi thật lớn ở trong không khí. Mình không hề có một tiếng động quát lớn, học uống cà phê còn là việc nhỏ. Nếu như học mình đi yêu thích nữ nhân, cái đứa bé này phải làm sao bây giờ? Con đường này ngày xưa cũng không dễ dàng để đi, Giang Hoài Sương đã đi qua, vì lẽ đó càng thêm rõ ràng. Không phải muốn hạn chế con đường tình yêu của Hứa Đan Lạc, chỉ là nếu như đứa nhỏ này bởi vì noi theo mình mà đi trên con đường này, mình thật đúng là quá tội lỗi. Lúc này chẳng qua Giang Hoài Sương một mực đem sự tình buổi sáng nghĩ về hướng tấm gương để lý giải vấn đề phát sinh lòng hiếu kỳ của tiểu hài tử. Nửa phần không hề hoài nghi Hứa Đan Lạc đối với mình thực sự có cái ý nghĩ gì khác. Hứa Đan Lạc từng miếng uống xong lon cà phê trong tay, có chút vị đắng, còn có chút mùi vị như thứ gì đó bị đốt đến cháy khét. Đầu lưỡi cuốn một cái, khóe miệng liếm giọt cà phê cuối cùng vào trong miệng, lúc này mới thả cái lon rộng xuống. Một màn vốn có tính khiêu khích này vừa vặn rơi vào trong mắt Giang Hoài Sương, lại liên tưởng đến buổi sáng Hứa Đan Lạc đối với mình làm càng làm bậy, tim đập như vỗ thủng một cái. Cảm thấy trên mặt lại bắt đầu đỏ lên, Giang Hoài Sương nhanh chóng dời đi tầm mắt từ trên người Hứa Đan Lạc, cấp tốc tránh vào nhà bếp. Nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng, Giang Hoài Sương cảm thấy bất kể vấn đề xuất phát từ tấm gương hay là xuất phát từ mình thì đã càng ngày càng lúng túng đến không thể đối mặt với Hứa Đan Lạc. Tình huống như thế này cũng không thể tiếp tục nữa. Vì vậy sau khi Giang Hoài Sương tiến vào nhà bếp một hồi lâu, lúc trở ra thì trong lòng đã có chủ ý. Trong nhà không có muối. Giang Hoài Sương chừng chừng mở miệng. Hả? Không phải tuần trước gì giúp việc mới đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn hay sao? Mới một tuần đã không còn muối. Không có. Chị xem qua tủ gia vị chưa? Chỉ là chị tìm muối làm cái gì? Hứa Đan Lạc nói xong liền đi vào nhà bếp giúp đỡ tìm kiếm. Mở bình muối ra, quả thật ngay cả một hạt muối đều không còn. Là nhìn ngăn tủ dùng để đựng nguyên liệu gia vị, nước cốt gà, bột ngọt đường trắng, hồ tiêu, bột cà ri, bột ngũ vị hương, bột nước tương, dầu vừng, giấm chua. Không thiếu gì cả, chỉ có, không có muối. Nhìn lại một chút ngăn tủ đựng nguyên liệu nấu ăn cũng không có. Bữa sáng chị muốn ăn trứng trần, em đi mua bịch muối về đây đi. Đi siêu thị mua, hiện tại nhiều đồ giả quá. Tuy rằng Hứa Đan Lạc thực sự không thể hiểu tại sao trong nhà xuất hiện tình huống một hạt muối cũng không còn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Giang Hoài Sương thay quần áo đi mua muối. Giang Hoài Sương cũng không di chuyển, vẫn đứng ở cạnh cửa chờ Hứa Đan Lạc đưa tay đeo túi thỏ con nhỏ. Mới ra cửa lớn, Hứa Đan Lạc giống như nhớ cái gì đó. Trước lúc Giang Hoài Sương đóng cửa, xoay người dặn dò. Trứng trần cho em trở lại làm, chị tuyệt đối đừng tự mình làm nha. Chị cũng biết lần trước để chị giúp em làm trứng trần, kết quả. Vì lẽ đó vẫn là cho em trở về làm cho chị ăn đi, nhất định phải cho em trở lại. Vẻ mặt nghiêm túc của tiểu Loli phối hợp công thức tiểu đại nhân dòng điệu 10 phần thật lòng, để tim của Giang Hoài Sương giống như bị bóp mạnh một cái, viền mắt nhất thời trở nên chua xót. Em không phải nói chị làm không được, thật sự không phải đâu. Thấy viền mắt Giang Hoài Sương đột nhiên hơi ửng hồng, Hứa Đan Lạc nhất thời rối loạn trận tuyến. Em chính là lo lắng cho chị thôi, thật không có, ý nói chị làm không tốt đâu. Chính là cái gì hơi ga quá nguy hiểm, chị tốt nhất không nên đụng vào. Ý em là như vậy. Ý thức được mình có chút thất thố, Giang Hoài Sương đưa tay xoa xoa khóe mắt, mặt không hề cảm xúc mở miệng. Vừa nãy có hạt cát thôi, em mau đi mua muối đi. Nơi này là hành lang lầu 11 của chung cư cao cấp, lại không phải đại sa mạc Sahara. Ngay cả gió đều không có, hạt cát từ đâu đến. Hứa Đan Lạc có chút bận tâm mà nhìn Giang Hoài Sương. Vậy em rất nhanh sẽ trở về, chị đi uống cà phê đi, chị em trở lại làm trứng trần cho chị. Giang Hoài Sương có chút không biết nên nói gì, gật gật đầu một cái. Hai người bọn họ đến cùng, ai mới là người được nhận nuôi. Mà đến khi thấy tiểu Loli cẩn thận tiến vào thang máy một hồi lâu, lúc này Giang Hoài Sương mới xoay người trở vào nhà. Ôm túi thỏ con nhỏ, bước chân Hứa Đan Lạc vội vàng hướng về phía siêu thị ở phía nam cửa tiểu khu. Dự tính ngoại trừ mua muối, để bảo đảm vẫn là mua hộp trứng gà. Vừa nãy quên nhìn xem trứng gà ở nhà có còn hay không. Nếu như mua muối không có trứng gà, vất vả nhưng lại không có kết quả tốt. Nhìn hai con mắt hồng hồng kia trên túi thỏ con nhỏ, Hứa Đan Lạc rất dễ dàng nhớ đến viền mắt ửng đỏ lúc nãy của Giang Hoài Sương. Đây vẫn là lần đầu tiên mình nhìn thấy Giang Hoài Sương lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy. Rõ ràng muốn nỗ lực bảo vệ Giang Hoài Sương, kết quả lại để chị ấy khổ sở. Người kiêu ngạo như vậy mình lại lo lắng cho chị ấy, cũng không thể dùng ngữ khí phủ định để nói chuyện cùng chị ấy. Hứa Đan Lạc hối hận muốn chết, hận không thể gắn cái cánh mau mau mua xong rồi bay về nhà. Lần đầu tiên Hứa Đan Lạc cảm thấy cùng ở trong một tiểu khu, nhưng siêu thị lại xa như thế. Chương 52, trốn đi. Hứa Đan Lạc đang dùng mọi cách tự trách nhưng không biết ngay lúc mình ra sức đi siêu thị ở cửa phía nam, một chiếc xe taxi màu đỏ dừng lại ở cửa bắc trong tiểu khu, sau đó cấp tốc nghênh ngang rời đi. Lúc Hứa Đan Lạc ôm một đống trứng gà và túi muối về đến nhà, những chuông cửa đều không có ai đáp lại, lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Buông cái túi mới mua sắm trong siêu thị xuống, mang theo vài phần ngờ vật, bắt đầu lục loại túi thỏ con nhỏ, lấy ra chìa khóa, mở cửa. Quả nhiên trong phòng khách đã không còn bóng dáng Giang Hoài Sương. Chưa từ bỏ ý định tìm kiếm khắp nơi trong nhà, lúc này Hứa Đan Lạc mới tin tưởng Giang Hoài Sương thực sự không ở nhà. Gọi điện thoại di động cho Giang Hoài Sương nhưng lại tắt máy, không phải là trốn đi rồi chứ, Hứa Đan Lạc lo lắng tự an ủi một phen. Ngày hôm qua Giang Hoài Sương vẫn kiên trì quyết định, Chỉ là vali và túi sách đều ở trong phòng ngủ lớn, quần áo trong tủ cũng không thấy ít đi. Ngoài trừ bản thân Giang Hoài Sương không ở đây, còn lại thật không có nơi nào nửa phần dị thường. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, không có dị thường mới là dị thường nhất. Ngay lúc Hứa Đăng Lạc vừa nghĩ là ở nhà chờ Giang Hoài Sương trở về hay là đi biệt thự nhìn một chút, chuông cửa đột nhiên vang lên. Khẽ thở ra một hơi, đúng là mình suy nghĩ nhiều. Chỉ do từ sau khi phát hiện Giang Hoài Sương có một mặt đà điểu kia, bản thân mình cũng trở nên có vẻ hơi căng thẳng. Mở cửa quả thật là một gương mặt vô cùng căng thẳng, Hứa Đăng Lạc miễn cưỡng đem lời nói muốn mở miệng trêu chọc làm cho nín lại. Di tê. Tuy rằng không biết sáng sớm ngày cuối tuần Tề Tử Vũ lại đến đây làm cái gì, nhưng Hứa Đăng Lạc vừa tốt bụng đưa Tề Tử Vũ thở cũng không thở nổi vào nhà. Giang Hoài Sương đâu? Tề Tử Vũ vừa vào nhà liền nhìn xung quanh, hận không thể biến thành một cái radar hình người để trong thời gian ngắn nhất tìm ra tung tích Giang Hoài Sương. Nhưng bất kể người hay radar nhân tính cũng không thể để Giang Hoài Sương từ không có mà biến thành có. Hình như đã đi ra ngoài, di động cũng tắt máy, em phải ở chỗ này chờ chị ấy. Đã đi rồi hả? Tề Tử Vũ cau mày nhỏ giọng thì thầm một tiếng, thuận tiện uống từng ngụm nước lớn. Có trời mới biết sáng sớm mình bị bà chủ làm liên hoàn đoạt mệnh CALL, sợ đến ngay cả trang điểm cũng không kịp mà chạy đến, kết quả vẫn không thể nào đuổi kịp. Mà đến khi uống hết một ly nước vào bụng, Tề Tử Phụ mới bình tĩnh lại, nhìn Hứa Đăng Lạc ở bên cạnh giống như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, không khỏi cảm thán bà chủ mình thần cơ diệu toán. Nếu như mình chạy đến trễ, e rằng đứa nhỏ này sẽ gấp chết đi. Vừa nãy Giang Tiểu Thư đã gọi điện thoại cho chị, nói là có việc gấp muốn đi công tác mấy ngày để chị giúp đỡ. Trước tiên tìm một bảo mẫu chăm sóc em. Tề Tử Vũ tất nhiên là biết Giang Hoài Sương biên soạn lời nói dối quá kém. Không biết làm sao mình vẫn đúng là không có chỗ nào để phản bác. Nói đến chuyện này mình cũng là có trách nhiệm. Nếu không phải buổi sáng trước một ngày vừa lúc ở bãi đậu xe nhìn thấy xe của Giang Hoài Sương sốt ruột đẩy thang điên tâm đi ra ngoài nói rõ ràng chuyện này, cũng sẽ không bị Hứa Đăng Lạc nghe được. Tề Tử Vũ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Giang Hoài Sương bị một cái ám côn gõ đến không kịp ứng phó. Vì vậy muốn trốn tránh Hứa Đăng Lạc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. May là Thang Điên Tâm còn chưa kịp thẳng thắn nói rõ chuyện ở cùng với mình. Nếu không dựa vào tính tình của Giang Hoài Sương, nhất định sẽ không đem việc chăm sóc Hứa Đăng Lạc nhờ mình. Tình cảm giữa Giang Hoài Sương và Hứa Đăng Lạc như thế nào, Tề Tử Vũ tất nhiên vẫn thấy trong mắt. Hiện tại làm cho Giang Hoài Sương ra ngoài trốn tránh, ném Hứa Đăng Lạc lại một mình ở nhà. Ánh mắt Tề Tử Vũ nhìn về Hứa Đăng Lạc tràn ngập đồng tình cùng áy náy. Việc gấp bao nhiêu mà chờ mình mua túi muối trở về cũng không kịp. Khẳng định bởi vì còn chú ý sự tình sáng sớm hôm qua bị mình nhìn thấy, cho nên mới trốn đi. Hứa Đăng Lạc rất bất mãn hành vi đà điểu của Giang Hoài Sương. Hay là bởi vì rất chú ý việc Thang Biên Tâm đề nghị chia tay. Chị ấy đối với Thang Biên Tâm thực sự có cảm tình sâu nặng sao? Vì một người như thế, đáng giá để bản thân phiền muộn đến rời nhà trốn đi. Vừa nghĩ đến Giang Hoài Sương bị Thang Biên Tâm vứt bỏ, tâm tình trong lòng Hứa Đăng Lạc trở nên phi thường quá dị, mừng rỡ cùng tức giận xen lẫn nhau, vô cùng phức tạp. Tề Tử Vũ thấy Hứa Đăng Lạc trầm mặc không nói câu nào, chỉ cho rằng em ấy đang lo lắng cuộc sống sau này, bị vướng bởi tâm thái hổ thẹn. Tề Tử Vũ đề nghị nói. Nếu như em không thích mời bảo mẫu thì liền qua nhà chị ở đi. Từ sau lần gặp mặt trước mà chị luôn nhắc đến em, còn nói chờ Giang Tiểu Thư có thời gian liền mang em đến chơi. Cảm ơn chị, chỉ là không cần đâu. Hứa Đăng Lạc quyết định muốn ở nhà để chờ Giang Hoài Sương trở về, sau đó ngay lập tức đem khóa trói lại thật kỹ sẽ không cho cơ hội trốn đi. Tề Tử Vũ nở nụ cười. Cái kia lát nữa chị dẫn em đi chọn bảo mẫu vậy. Ý của em là em sẽ không rời đi nơi này, thế nhưng cũng không cần bảo mẫu. Không được, làm sao có thể để em ở nhà một mình, một đứa bé như em sống làm sao chứ? Chị ấy chỉ là đi công tác thôi mà, mấy ngày nữa sẽ trở về, mấy ngày này em vẫn có thể chăm sóc tốt bản thân. Mấy ngày, chị ấy có thể trong vòng một tháng trở về, chị liền cảm ơn trời đất. Tề Tử Vũ nhớ đến Giang Hoài Sương cất nhắc mình lên đến chức phó tổng quản lý công ty, chuyện không quan trọng không cần liên hệ, thì biết lần này bà chủ của mình trốn đi e rằng không phải chuyện mấy ngày. Nói ra mới phát hiện mình thật sự nhanh miệng, đứa bé ở trước mặt rõ ràng càng trở nên tối tăm. Em gọi điện thoại cho chị ấy là tắt máy. Có thể là hết pin. Làm sao mới có thể liên lạc với chị ấy? Chị cũng không biết, chị có thể cho chị ấy khởi động máy. Hứa Đăng Lạc đột nhiên ý thức được Giang Hoài Sư không những trốn đi mà còn là ra đi rất triệt để. Biện pháp của chị ấy hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mình, triệt để trốn tránh như vậy, đến cùng vì cái nào đây? Như vậy thì chị ấy đang trốn tránh mình hay là đang trốn tránh Thang Biên Tâm? Trong lòng Hứa Đăng Lạc xuất hiện nghi ngờ nho nhỏ, tuy rằng tạm thời không giải thích được cũng chôn sâu đến lòng. Giang Hoài Sương tất nhiên là một chốc truy đuổi không trở lại. Hai người tiếp tục thảo luận đến cùng là có mời bảo mẫu hay không. Cuối cùng Hứa Đăng Lạc kiên trì lấy lý do hai căn phòng trong nhà vô cùng không hoan nghênh người lạ vào ở mà thu được toàn thắng. Chỉ là Hứa Đăng Lạc cũng nhượng bộ một chút. Vốn dĩ trong nhà có mời giúp việc theo giờ đến nấu cơm và dọn dẹp. Mỗi ngày phải ở lại thêm mấy tiếng. Ngay lúc Tề Tử Vũ và Hứa Đăng Lạc luẩn quẩn các vấn đề lo liệu trong gia đình, thì Giang Hoài Sương đã an an ổn ổn ngồi ở trên xe đi đến thành phố T. Không có tự mình lái xe là bởi vì Giang Hoài Sương thực sự không biết kế tiếp mình nên đi về nơi nào. Duy nhất biết được chính là phải cách xa đứa bé kia một chút. Xa hơn chút nữa, ít nhất cũng phải chờ em ấy bỏ đi cái phần hăng hái mới mẹ có thể trở về. Dựa vào thời gian Hứa Đăng Lạc đi ra ngoài mua muối vội vàng rời nhà trốn đi, hậu quả chính là ngoại trừ từng phải mang theo giấy tờ tùy thân và ví tiền, chỉ kịp tiện tay cầm theo máy tính xách tay. Giang Hoài Sương cảm thấy bản thân mình quả thật đang chạy trối chết. Giang Hoài Sương cũng từng nghĩ đến để lại một tờ giấy, tránh cho Hứa Đăng Lạc lo lắng, nhưng khi cầm bút thì mới phát hiện, cho dù khoảng cách chỉ là một tờ giấy thì mình vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn tùy tiện đưa ra cái lý do để Tề Tử Vũ mau chóng chạy đến nhà thu dọn tàn cục. Nhớ đến buổi sáng bị hôn môi thì trong lòng xúc động khó hiểu. Giang Hoài Sương ý thức được bản thân mình thực sự cần yên tĩnh một chút. Tâm tình của mình bị kích động và ba nuôi của Jessica còn có cái gì khác biệt. Buổi chiều khi đến thành phố T, chuyện đầu tiên phải làm tất nhiên viết lá thư gửi đến công ty, để công việc tuần sau sắp xếp thật tốt. Mở hòm thư ra, đầu tiên Giang Hoài Sương nhìn thấy chính là nhận được thư của Cố Thiên Giao. Hai ngày nay cũng thật là hỗn loạn. Giang Hoài Sương nhảy kích chuột mở, khi nhìn rõ nội dung trong thư đột nhiên sửng sốt. Từ trước đến giờ thư của Cố Thiên Giao không dài, đều chỉ là một câu nói, lần này cũng không ngoại lệ. Hoài Sương, sau khi chúng ta chia tay, trong số bạn gái của cậu có ai nhỏ tuổi hơn so với cậu không? Nếu như có, lúc mới bắt đầu làm sao cậu phân rõ loại cảm tình đối với người đó, là sủng ái hay là ái tình? Nếu như không phải biết rõ nhân phẩm của Cố Thiên Giao, Giang Hoài Sương thực sự sẽ hoài nghi có phải Cố Thiên Giao ở trong nhà của mình gắn thiết bị, còn nhìn thấy một màn buổi sáng vô cùng xấu hổ kia, là nhìn một chút thời gian gửi thư, là tối hôm qua lúc gần rạng sáng. Những trả lời, Giang Hoài Sương đánh bàn phím, thành khẩn trả lời vấn đề của Cố Thiên Giao. Chưa từng có quan hệ với người nhỏ tuổi hơn mình. Thuận tiện chừng chờ hồi lâu quay về vấn đề thứ hai, không biết tại sao Giang Hoài Sương rất trực tiếp từ vấn đề thứ hai liên tưởng đến mình và Hứa Đăng Lạc. Lúc mới gặp thì cái tiểu lô ly quật cường kia, dáng vẻ vô cùng đáng thương xin được lưu lại, sau đó từ từ ngày càng hiểu chuyện và thân thiết. Vì vậy để cho mình tiếp nhận sự tồn tại của em ấy một cách tự nhiên, loại cảm tình kia chẳng qua là sủng ái mà thôi, cảm giác của người thân. Giang Hoài Sương không muốn lại ngẫm nghĩ kỹ, thu hồi tâm tư tiếp tục viết. Thật ra cảm tình của con người rất phức tạp, giống như có lúc con người cũng sẽ ngộ nhìn ái tình và tình thân. Chỉ là quan trọng nhất chính là có thể tỉnh táo mà biết tâm ý của mình, cùng với cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tối hôm qua cậu thất hẹn, cùng với việc cậu hỏi chuyện này, có liên quan đến việc Thiên Giao của người thích sao? Giang Hoài Sương biết giờ khắc này không muốn lại tìm tòi tâm ý của mình là bởi vì thực sự quá sáng tỏ. Có một số việc là không nên, vì vậy tiếp tục tìm hiểu liền không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Sau khi gửi thư đi, Giang Hoài Sương đột nhiên có chút hối hận, không nên thêm vào câu nói cuối cùng kia. Lấy quan hệ qua lại giữa mình và Cố Thiên Giao mà nói, việc trêu chọc bằng cách tìm tòi nghiên cứu như vậy cũng không nên xuất hiện. Nhưng trên màn hình biểu hiện thư đã gửi đi thành công, hối hận cũng không còn ý nghĩa gì. Giang Hoài Sương tự giễu cong cong khóe miệng, dù sao cũng đã đủ hỗn loạn không phải sao? Giang Hoài Sương vừa không ôm hy vọng gì nhưng lúc F5 vừa mở file Word bắt đầu viết những thứ liên quan đến công ty để sắp xếp công việc. Viết đến chỗ máu chốt liền dựng lơ đạn tiếp tục làm mới hòm thư. Khi Giang Hoài Sương làm xong chuyện của công ty lại đi xem hòm thư thì thời gian đã qua hơn 2 giờ, đã gần đến chạng vạng. Quét mới một lần nữa thì trong hòm thư nhận được 5 lá thư chưa đọc, 4 lá thư của Cố Thiên Giao, 1 lá cuối cùng ký tên Tề Tử Vũ. Không chút do dự, trước tiên mở ra thư Tề Tử Vũ. Bên trong đêm chuyện dàn co buổi sáng cùng Hứa Đăng Lạc miêu tả tỉ mỉ. Giang Hoài Sương lặng lẽ, Hứa Đăng Lạc cố chấp, có lúc bức quá, ngay cả mình cũng nhầm. Càng không muốn nói chuyện với Tề Tử Vũ, vì vậy liền trả lời lại. Nhắn Tề Tử Vũ mỗi ngày giúp xem chừng Hứa Đăng Lạc thêm một chút. Còn đối với vấn đề khi nào trở về không hồi đáp. Xử lý xong sự tình Tề Tử Vũ, tất nhiên xem thư Thiên Giao. Trong quá khứ Giang Hoài Sương và Cố Thiên Giao dùng thư nói chuyện chính là một lá gửi đi, thì chỉ nhận lại một lá. Lần này nhận được 4 cái cũng là lần đầu tiên. Lá thư đầu tiên nhận được lúc hơn 1 giờ trước. Xin lỗi, tôi hôm qua thất hẹn. Mình cũng không biết cái này có tính là yêu thích hay không. Nói chung hiện tại trong lòng rất loạn. Vốn chỉ là tùy ý trêu đùa một câu, không nghĩ rằng Cố Thiên Giao lại thừa nhận. Giang Hoài Sương không khỏi nhíu mày, mang theo mấy phần căng thẳng nhìn xuống. Lá thư thứ hai là sau khi lá thứ nhất gửi đi được 13 phút. Có phải là vì mình nói khả năng mình có người thích, vì lẽ đó cậu không cao hứng, tại sao cậu không trả lời thư? Có thể là do vẫn không đợi được thư, một cái tiếp theo đến rất nhanh. Giang Hoài Sương, mấy năm qua cậu thay nhiều bạn gái như vậy, mình chỉ nói là có thể có người thích. Cậu liền không cao hứng, không để ý đến mình. Đối với điều này, mình biểu thị rất phẫn nộ. Cuối thư còn có một tiểu trư biểu tình phun lửa. Hiếm thấy Cố Thiên Giao sốt ruột tìm mình như vậy, Giang Hoài Sương đương nhiên sẽ không cho rằng địa vị của mình đột nhiên tăng lên. Mở ra lá thư thứ tư, chỉ có một tấm hình tiểu trư lăn lộn trên đất là vừa mới nhận được. Nói vậy Cố Thiên Giao đã lẫn quẩn rất lâu, đối với mình không biết nói gì. Lăn từ màn hình bên trái đến màn hình bên phải, lại từ bên phải chạy trở về bên trái. Tiểu trừ không ngừng tuần hoàn như vậy, Giang Hoài Sương liếc mắt nhìn file Word bị thu nhỏ lại ở trên màn hình. Bản thân mình thật đúng là vô tội. Gần đây tình cảm chị em rất thịnh hành, không nghĩ rằng cậu cũng đuổi kịp trào lưu như thế nào. Cậu muốn nói một chút không? Chỉ là năm nay cậu mới 24, đối phương còn đến trường chứ. Giang Hoài Sương đem thư gửi đi. Cách mấy phút lại quét mới, quả nhiên thấy thư của Cố Thiên Giao đã đến. Đối phương là một nữ sinh. Thư của Cố Thiên Giao tổng cộng chỉ có 3 cái dấu ngắt câu cùng 6 chữ, phối hợp với icon bảo mẫu hà hơi hai mắt rưng rưng, nhưng làm cho trong lòng Giang Hoài Sương cả kinh nín thở. Một hồi lâu sau Giang Hoài Sương mới phục hồi tinh thần, bắt đầu đánh chữ nhưng tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Tiếp theo khoảng chừng mấy ngày sau, Giang Hoài Sương ngoại trừ ở thành phố T tùy ý đi dạo, chính là ở khách sạn cùng Cố Thiên Giao thảo luận tâm tình, đung đưa không ngừng. Có chuyện khác thu hút sự chú ý của mình, Giang Hoài Sương cảm thấy đối với cảm giác nhớ nhung Hứa Đăng Lạc, rốt cuộc thoáng giảm bớt. Đáng thương nhất chính là Hứa Đăng Lạc, hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì có thể so với việc Giang Hoài Sương trốn tránh. Khi mà đêm buông xuống chỉ có một mình ở nhà càng cảm thấy trống trải. Buổi tối đầu tiên, Hứa Đăng Lạc liền lấy gối của mình chuyển đến phòng ngủ Giang Hoài Sương đến ngủ. Nằm ở trên giường lớn mềm mại của Giang Hoài Sương, ôm gối của Giang Hoài Sương, Hứa Đăng Lạc nhẫn nhịn không để cho mình khóc lên, giọt nước mắt ở trong viền mắt vòng vòng mấy lần, cuối cùng vẫn là vô thanh vô tức rơi trên gối, thật nhanh xóa đi nước mắt trên gối. Nói không chừng sáng sớm ngày mai Giang Hoài Sương sẽ trở về. Hứa Đăng Lạc không hy vọng sắp đến Giang Hoài Sương lại không có gối dùng. Thì nói Hứa Đăng Lạc ôm ấp kỳ vọng có thể vừa tỉnh lại có thể nhìn thấy Giang Hoài Sương, có thể về nhà một lần là có thể nhìn thấy Giang Hoài Sương, có thể. Chỉ là vô số kỳ vọng tất nhiên mang đến vô số thất vọng. Trong nhà trở nên trống vắng, trong lòng Hứa Đăng Lạc cũng trở nên trống rỗng. Mới qua đi khoảng mấy ngày, bấm hơn 100 cuộc điện thoại di động của Giang Hoài Sương vẫn nằm ở trạng thái tắt máy. Giang ba Giang mẹ qua năm du ngoạn khắp nơi, không có chỗ ở cố định, rất khó tìm đến. Ngoài trừ Tề Tử Vũ, Hứa Đăng Lạc cũng không nghĩ ra nên đi đâu để hỏi hành tung Giang Hoài Sương. Nhưng mà hỏi Tề Tử Vũ cũng là một bộ dáng mờ mịt, không biết nên làm sao liên lạc được với Giang Hoài Sương. Hứa Đăng Lạc ý thức được, có lẽ Giang Hoài Sương thực sự giống như Tề Tử Vũ từng nói lộ ra, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hứa Đan Lạc không có cách nào liên lạc với Giang Hoài Sương, cảm giác mình giống như một con dê nhỏ bị xiên trên giá để nướng, mỗi giờ mỗi khắc đều bị lo lắng dày vò, mắt thấy sắp bị đốt cháy. Tiết học mấy ngày nay Hứa Đan Lạc đều không có tâm tư để nghe giảng, đến thứ sáu vừa nhanh đến cuối tuần, đừng nói bóng dáng của Giang Hoài Sương, ngay cả một tin tức cũng không nhận được. Thêm vào trước đó một ngày, buổi tối ở nhà bếp tìm đồ, phát hiện có hai túi muối bị che ở phía sau chén dĩa. Hơn nữa, hỏi dò gì giúp việc theo giờ mới biết, hai cái túi muối này chính là trước một buổi cuối tuần đi mua nguyên liệu, bị người ta giấu ở phía sau chén dĩa. Giang Hoài Sương quay lưng cố ý đặt bẫy, để cho mình đi ra ngoài rồi mang tội danh chạy trốn. Hứa Đan Lạc rốt cuộc đứng ngồi không yên. Vì vậy khi chuông vang lên báo vào học tiếp theo thì Vương Nguyệt Di ngoài ý muốn phát hiện người ngồi cùng bàn với mình lại không trở về học. Chương 53 Sơ sót. Mở cửa ra, Thang Biên Tâm để Hứa Đan Lạc vào nhà, vỗ vỗ sofa trong phòng khách nói: "Em ngồi trước đi, mua chút gì không?" "Cà phê." Hứa Đan Lạc tò mò đánh giá chỗ ở của Thang Biên Tâm. Rồi mắt không hề che giấu mấy phần xoài mối kia. Nghe được hai chữ cà phê, Thang Biên Tâm rất tự nhiên liên tưởng đến tên nào đó là sinh vật, lấy cà phê làm ham mê cả đời. Hóa ra nếp sống đúng là sẽ truyền nhiễm lẫn nhau sao? Liếc mắt nhìn tiểu Loli đang thoải mái ngồi ở trên ghế sofa chờ cà phê, Thang Biên Tâm có chút cam chịu số mệnh tiến vào phòng bếp. Đến cùng là tại sao bản thân mình lại đi trêu chọc đến đứa nhỏ này? Không, hoặc là nói tại sao đứa nhỏ này cứ một mực lại đến trêu chọc mình? Thang Biên Tâm cảm thấy nhân sinh thật bi kịch phải kể đến từ buổi trưa, khi vừa mới bắt đầu đi làm không bao lâu, bởi vì cuộc họp buổi sáng kéo dài, cứ thế chiếm đi phần lớn giờ nghỉ trưa, cho nên giờ cơm trưa cũng bị xê dịch không ít. Khi cửa phòng làm việc bị gõ vang thì Thang Biên Tâm đang vui vẻ ăn các sandwich yêu thích, bánh mì kẹp cà chua dưa chuột, cơm trưa thịt cùng sa kéo tương, quan trọng nhất chính là thứ này do Tề Tử Vũ làm. Quản lý Thang, tiểu cô nương này nói muốn tìm cô. Thư ký Tiền vẻ mặt bị làm khó dễ, chỉ Hứa Đan Lạc theo sát phía sau. Chỉ thấy trên tay Hứa Đan Lạc còn mang theo một cái túi sách dày cộm, một bộ dáng ta đang trốn học, đến bắt ta đi. Một bí sandwich kẹt trong cổ họng Thang Biên Tâm. Chuyện Giang Hoài Sương trốn đi ngay từ đầu Tề Tử Vũ đã nói cô biết. Tính ra trong tình cảnh của Hứa Đan Lạc bây giờ, muốn nói Thang Biên Tâm là kẻ cầm đầu cũng không quá đáng. Lúc này Hứa Đan Lạc không có biểu tình gì đứng cạnh cửa nhìn mình ăn sandwich. Thang Biên Tâm đột nhiên cảm thấy quấn đến không biết làm gì. Phất tay một cái ra hiệu thư ký Tiền có thể đi ra ngoài, Thang Biên Tâm đóng kỹ cửa phòng làm việc, lúc này mới có chút lúng túng mở miệng. Buổi chiều Tiểu Lạc không có tiết học sao? Giang Hoài Sương đang ở nơi nào? Chị đâu biết. Thang Biên Tâm để bày tỏ sự trong sạch của mình, chủ động đứng ở một bên, thuận tiện để Hứa Đan Lạc thấy rõ toàn cảnh văn phòng. Em xem, văn phòng nơi này của chị là nhỏ như vậy, dù sao Hoài Sư không ở nơi này, đúng không? Tuy rằng đã không ôm hy vọng quá lớn, nhưng khi thực sự nghe được Thang Biên Tâm nói không biết Giang Hoài Sư ở đâu, thì Hứa Đan Lạc vẫn cảm thấy rất thất vọng. Thấy tiểu lô ly đứng bất động mím môi không nói lời nào, Thang Biên Tâm vừa chột dạ vừa mắc cỡ cắn rất nói tiếp. Em xem, Giang Hoài Sương thật sự không ở nơi này, văn phòng của chị cũng không giấu được. Em đừng nhìn chị như vậy, nhà chị cũng rất nhỏ, thật sự không giấu được em ấy. Chị thật sự không biết Giang Hoài Sương đã ở đâu. Thang Biên Tâm nói một đống lời thoại, sau đó mới phát hiện hình như bản thân mình đã nói qua, làm cho mình giống như có tật giật mình. Sẽ chiều hôm nay vẫn phải đến trường, chị lái xe đưa em đi trường học, được không? Có thể đến nhà chị không? Chị phải đi làm, em còn phải đến trường mà. Ngày hôm nay công việc cũng rất nhiều, chút nữa còn phải đi họp. Chị còn nửa khối sandwich chưa có ăn xong kìa. Ánh mắt Hứa Đan Lạc tối sầm một chút, tâm tư hơi chuyển tiến lên được bước, kéo lấy tay áo Thang Biên Tâm. Gần đây, trong nhà chỉ có một mình em. Em có thể đi nhà chị chơi không? Nhìn tiểu động vật lông xù trước mắt giống như sinh vật đáng thương lại đáng yêu, Thang Biên Tâm trong nháy mắt nảy sinh đau xót, vì vậy đã dẫn sói vào nhà mà không có đường về. Cà phê bỏ thêm 2 phần đường cùng sữa sẽ không đắng nha. Thang Biên Tâm mang ly cà phê đi cho Hứa Đan Lạc, trong lòng yên lặng rơi lệ. Mình đây bị cái gì mà dắt đứa nhỏ này trở về? Nếu như em ấy muốn buổi tối ở lại nơi này, mình có nên gọi điện thoại để Tề Tử Vũ đừng đến đây. dù sao lần trước còn chưa kịp nói chuyện thẳng thắn cùng Giang Hoài Sương. Cảm ơn. Hứa Đan Lạc tiếp nhận cà phê uống một hớp nhỏ, đối với mình mà nói gấp đôi đường sữa, cà phê hiển nhiên càng dễ dàng uống vào miệng. Chỉ là vừa nghĩ Thang Biên Tâm là một người cẩn thận tỉ mỉ, Hứa Đan Lạc liền cảm thấy mất hảo cảm đối với cà phê trong tay. Giang Hoài Sương từ trước đến giờ yêu thích được mình chăm sóc, như vậy có phải cũng chính bởi vì được Thang Biên Tâm quan tâm chu đáo mà chị ấy lay động trong lòng. Từ lúc vào phòng, Hứa Đan Lạc liền ý thức được bàn ghế trong phòng đều dựa vào sở thích của Giang Hoài Sương mà trang trí. Càng nghĩ càng thấy trong lòng chua xót, trong chốc lát cũng đã không biết đánh đổ bao nhiêu bình giấm chua. Thang Biên Tâm xoay xoay tách trà trong tay, bầu không khí trở nên lúng túng, nói về lời qua loa muốn điều tiết bầu không khí một chút. Trong nhà không có gì để chơi, muốn xem tivi hoặc là chơi máy vi tính cũng có thể. Còn buổi chiều em không đi học, có muốn chị gọi điện thoại giúp em xin nghỉ không? Trước đây ra ngoài sương buổi tối sẽ ở lại đây sao? Hứa Đan Lạc có vẻ như lơ đãng mở miệng, trực tiếp đem bầu không khí lúng túng đẩy lên cao nhất. Em còn nhỏ, chuyện của người lớn em không nên biết quá rõ ràng. Em muốn đi tham quan nhà chị một chút. Thang Biên Tâm nhất thời không tìm ra lý do ngăn cản, liền tùy ý Hứa Đan Lạc nhìn xung quanh. May là Tề Tử Vũ rất chăm chỉ, lúc này nhìn cũng không nhìn ra chứng cứ Tề Tử Vũ ngủ lại ở đây. Thang Biên Tâm đi theo phía sau Hứa Đan Lạc, trong lòng nghĩ thật may mắn. Nếu Thang Biên Tâm chịu đem mình về nhà, Giang Hoài Sương tự nhiên không thể ở đây. Hứa Đan Lạc ở trong phòng tùy tiện di chuyển, cuối cùng đưa mắt ngưng lại trên giường trong phòng ngủ lớn. Thấy Hứa Đan Lạc chăm chăm mà nhìn giường chiếu của mình, Thang Biên Tâm rất không thuận lương suy đoán trong đầu đứa nhỏ này đến cùng đang suy nghĩ gì. Càng đoán càng cảm thấy thực sự không phải chuyện vô cùng thuần khiết. Cái kia đều xem xong rồi, không có gì đẹp đẽ đúng không? Thang Biên Tâm nắm cái vặn cửa chuẩn bị đem cửa phòng ngủ đóng lại. Nhưng buổi tối kia lúc chị ấy không trở về nhà, chính là ngủ ở trên giường này sao? Không cần hỏi trắng ra như thế đi, Thang Biên Tâm biết sau khi Giang Hoài Sương chạy mất Hứa Đan Lạc rất khó vượt qua. Thế nhưng dùng khẩu khí ai oán như vậy nói chuyện thật đúng là làm cho mình không biết nên lúng túng hay buồn rầu. Tự hồ không kỳ vọng Thang Biên Tâm sẽ trả lời mình, Hứa Đan Lạc tiến vào phòng ngủ sờ sờ giường chiếu, sờ cả gối. Ngay lúc Thang Biên Tâm lo lắng đứa nhỏ này lại nói cái gì tiếp theo để cho mình không cách nào đáp lại, Hứa Đan Lạc vẻ mặt ung dung đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng mà ném một câu. Giường trong nhà không có mềm mại, gối trong nhà cũng không có xốp. Trên thực tế còn thiếu một câu, người trong nhà cũng không tốt. Có thể nói cho em một chút chuyện của chị và chị ấy không? Thang Biên Tâm bi thương đến đòi mạng, từ thế đây rõ ràng chính là đến tính sổ. Tuy rằng trong lòng biểu thị rất xin lỗi đối với đứa nhỏ bị liên lụy này, nhưng Thang Biên Tâm không có dự định kể chuyện xưa. Chuyện của người lớn em không hiểu, có một số việc vấn đề Hoài Sương sau này nói với em được rồi. Qua loa, Hứa Đan Lạc tâm hỏa bốc lên cao, bất kể Giang Hoài Sương đã chạy đi cũng được, những người lưu lại cũng được. Chỗ nào cũng cho rằng mình là một đứa con nít dễ bị dụ dỗ, không nghe được nửa phần tin tức hữu dụng. Tiếp tục như vậy thực sự quá bị động. Hứa Đan Lạc do dự một chút vẫn cảm thấy nên làm kẻ ác. Vì để hiểu rõ chuyện này đến cùng là ra sao, xem như phải xin lỗi cũng phải làm. Còn có một năm nữa em liền thành niên, vì lẽ đó không cần lại lấy lý do em là con nít để nói qua loa lấy lệ. Chị không muốn cùng em nói chuyện chị và Giang Hoài Sương, như vậy em đoán chị muốn cùng người khác đi giải thích chuyện của chị. Nói xong từ trong túi lấy ra một cái lắc tay bằng thạch anh, lắc lắc ở trước mặt Thang Biên Tâm. Mím chặt môi, tại sao Hứa Đan Lạc có được cái này? Thang Biên Tâm sửng sốt hồi lâu mới nhớ lại cái lắc tay này tối hôm qua lúc ân ái thì cọ sát là mình đâu, vì vậy ép buộc Tề Tử Vũ gỡ xuống. Nhớ đến Hứa Đan Lạc lúc này ở trong phòng ngủ loanh quanh sợ sợ khắp nơi, Thang Biên Tâm trầm mặt. Nếu sợi dây trên tay trên buông xuống, một khối thạch anh chính diện hướng lên trên một chữ Tề rõ ràng được khắc ở mặt trên. Cái này của dì Tề, chỉ không phải là bởi vì dì ấy, cho nên mới chia tay với Giang Hoài Sương chứ. Em không cần suy nghĩ lung tung, một cái lắc tay căn bản không nói rõ được gì. Nếu như em đi nói cho Tề nãy, chị đoán dì Tề có thể gặp phiền phức hay không? Hứa Đan Lạc xem như không thèm đếm xỉa, sau khi hiểu được tâm ý của mình, ở Internet xem không ít dữ liệu, biết nữ nhân cùng nữ nhân luyến ái hoặc là nam nhân cùng nam nhân luyến ái, gia đình ở phía sau vẫn là nguồn lực cản to lớn nhất. Đến cùng em muốn làm cái gì? Thang Biên Tâm có chút tức giận, hai người quả thực còn chưa nghĩ ra cách để nói cùng Tề Gia bên kia. Nếu như vào lúc này Hứa Đan Lạc chạy đi nói những điều này, coi như không quậy tung lên, thì cũng là phiền toái lớn. Phiền toái nhất chính là mẹ của Tề Tử Vũ đối với Hứa Đan Lạc có ấn tượng tốt, nói không chừng là không chứng không cứ nhưng vẫn tin. Em chỉ muốn biết sự tình giữa chị và Giang Hoài Sương, muốn biết rõ ràng chị ấy trốn đi đến cùng bởi vì em biết chuyện này mà trốn tránh, hay là bởi vì quá yêu thích chị. Nếu như chị nói cho em biết, cái gì em cũng sẽ không nói ra. Thang Biên Tâm dở khóc dở cười mà nhìn Hứa Đan Lạc đưa tay bỏ sợi dây vào trong túi áo, còn dùng tay nhỏ đặc biệt che đậy tốt. Thật không biết nên nói em ấy gian trá hay là nói em ấy ngớ ngẩn. Lời đồn từ trước đến giờ không có, có chứng cứ thì lực sát thương lớn. Đứa nhỏ này là giả thông minh hay thật là ngu ngốc? Chị và Giang Hoài Sương là trước khi nhận nuôi em đã ở chung một chỗ, sau đó cảm tình từ từ phai nhạt liền chia tay, không liên quan đến Tề Tử Vũ. Chỉ đơn giản như vậy sao? Em muốn phức tạp hơn. Chị yêu thích chị ấy sao? Người nào? Giang Hoài Sương. Thang Biên Tâm trầm mặc một chút, lúc này mở miệng. Đã từng yêu, nhưng mà đó là chuyện của quá khứ. Cái kia có phải chị ấy rất yêu thích chị? Giang Hoài Sương yêu thích chị sao? Đúng rồi, vừa nãy em có nói em ấy trốn đi bởi vì quá yêu thích chị. Đây thật sự là quá khôi hài. Hứa Đan Lạc mặt lạnh, chuyện này để cho mình cảm thấy vạn phần buồn bực, có cái gì khôi hài chứ? Bị chọc cho tâm tình trở nên tốt, Thang Biên Tâm đưa tay nặng nặng gương mặt nhỏ của Hứa Đan Lạc. Tiểu quỷ, tuy rằng chị không chắc chắn lắm nguyên nhân Giang Hoài Sương trốn đi, thế nhưng chị có thể khẳng định nó cho em biết. Em ấy tuyệt đối không phải là bởi vì quá yêu thích chị, không chịu được đả kích chia tay mà bỏ đi. Nói chính xác, thật ra cái tên này căn bản sẽ không yêu thích ai đâu. Căn bản sẽ không yêu thích ai là có ý gì? Chị ấy không phải cùng với chị trải qua rồi sao? Hai người chung một chỗ, chỉ bởi vì cô đơn thôi. Tính ra mặc dù là chị chủ động nói chia tay, thế nhưng trên thực tế, hai người đã mấy tháng không ở cùng nhau. Vì lẽ đó cái chuyện trốn đi thật sự không liên quan đến chị. Cái kia, nếu như chị không nói chia tay, nói không chừng thực ra chị ấy là yêu thích chị. Có một số việc em không biết, Giang Hoài Sương người này thực sự là ai yêu thích em ấy thì người đó xui xẻo. Em ấy căn bản sẽ không động lòng lần nữa. Đối với Giang Hoài Sương mà nói, cùng người nào chung một chỗ đều không quan trọng, dù chỉ là giải sầu cô quạnh mà thôi. Trước đây còn có hiệp định nửa năm vừa đến thì chia tay, để tránh đối phương động cảm tình mà dây dưa không rõ. Ý của chị bất luận chị ấy cùng ai giao du đều không vượt qua nửa năm. Nhưng mà hai người chung một chỗ đó hơn một năm mà. Vì lẽ đó chị chính là cùng người kia, dây dưa không rõ. Hứa Đan Lạc không nói lời nào, bản thân mình vẫn biết Giang Hoài Sương không phải là người giàu tình cảm gì. Chỉ là không nghĩ đến Giang Hoài Sương và Thang Biên Tâm ở chung lại là bộ dáng này. Coi như chị ấy có cái ước hẹn nửa năm kia, cũng không thể nói rõ chị ấy ôm tâm trạng giải sầu cô quạnh để cùng chị giao du. Nói không chừng chị ấy cũng là thật lòng. Chị đương nhiên biết, từ sau khi mối tình đầu của em ấy đi rồi, Giang Hoài Sương liền... Thang Biên Tâm nói nửa câu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền ngừng lại lời nói. Liền làm sao? Không có gì. Thang Biên Tâm cảm thấy ngày hôm nay trở về cùng đứa nhỏ này thực sự nói quá nhiều điều không nên nói. Tuy rằng vừa bắt đầu là bị bức ép nhưng sau đó hoàn toàn là mình tự mở máy hát ra. Nếu để Tề Tử Vũ biết, Thang Biên Tâm đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, lập tức tỉnh táo rất nhiều. Thấy Thang Biên Tâm đến đoạn này liền đánh chết cũng không nói ra, Hứa Đan Lạc thay đổi phương thức tiếp tục hỏi. Mối tình đầu của Giang Hoài Sương là nam hay là nữ? Hiện tại chắc là chị ấy vẫn yêu thích nữ nhân chứ. Theo như em biết rõ Giang Hoài Sương vẫn yêu thích nữ nhân. Chuyện như vậy muốn thay đổi khẩu vị cũng rất khó. Thang Biên Tâm nói nhưng đối với Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng, lại có chút thần sắc mong đợi, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Tựa hồ đề tài thảo luận về Giang Hoài Sương lệch đi rất nhiều. Tiểu quỷ, em khẩn trương với chuyện Giang Hoài Sư sẽ thích người như thế nào, không phải em đối với khối băng sơn kia cũng có ý nghĩa gì chứ? Làm sao có khả năng? Thời gian không còn sớm, em phải đi về. Hứa Đan Lạc giả vờ bình tĩnh phủ định, thế Thang Biên Tâm nhạy cảm, Thẩm Ưng Hận mới vừa nãy mình đã hỏi đến mức quá rõ ràng, dứt lời liền đứng lên. Ngay lúc Hứa Đan Lạc vừa đứng dậy, nơi cổ tay lại bị người ta tóm chặt lấy. Ngẩng đầu chính là Thang Biên Tâm với ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò, làm Hứa Đan Lạc rất hoảng sợ. Chương 54, ngủ. Chị muốn làm gì? Thang Biên Tâm nhìn thần sắc đề phòng của tiểu Loli. Chị muốn nói chuyện với em, Giang Hoài Sương, người này thật ra rất cứng nhắc. Tuy rằng bề ngoài đối với mọi người đều là nhàn nhạt, thế nhưng trong lòng em ấy đối với mỗi người bên cạnh lại giữ khoảng cách không giống nhau. Khoảng cách như vậy làm cho em ấy cảm thấy rất an toàn. Bất kể là người nào, một khi vượt qua ranh giới mà em ấy đặt ra, kết quả nhất định mất nhiều hơn được. Chị nghĩ em nên hiểu rõ ràng chị đang nói cái gì. Em không hiểu. Nếu người trong cuộc không muốn thừa nhận, cái đề tài này nhất định không có cách nào tiếp tục nữa. Xét đến cùng đây cũng là việc nhà của Giang Hoài Sương. Trước mắt Thang Biên Tâm thực sự không nên quản nhiều. Thở dài một hơi, Thang Biên Tâm cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, hơi bước đắc dĩ mở miệng. Em không hiểu chị đang nói cái gì cũng không quan trọng. Có thể biết rõ mình đang làm cái gì là tốt rồi. Đi thôi, chị đưa em về nhà. Dù cho đã nghe qua sự tình giữa Giang Hoài Sương và Thang Biên Tâm, địch ý đối với Thang Biên Tâm ở trong lòng Hứa Đan Lạc cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ, hay là nói trong một lúc sự ghen tuông không thể tiêu tan sạch sẽ. Nghe được Thang Biên Tâm nói như thế, Hứa Đan Lạc cũng không khách khí mở cửa đi ra ngoài. Đưa Hứa Đan Lạc trở về nhà, Thang Biên Tâm cũng không còn tâm tình trở về làm việc. Nghĩ lại hơn 2 giờ vừa đúng lúc đi đón Tề Tử Vũ tan tầm, vì vậy liền hướng về công ty gọi điện thoại xin nghỉ. Bắt đầu dạo chơi trên đường. Tâm ý Hứa Đan Lạc, Thang Biên Tâm cơ bản tự mình đoán được, cũng không biết Giang Hoài Sương có biết chuyện này không. Thang Biên Tâm có chút đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Chuyện của người ta, bận tâm làm gì? Một lúc sau lại bắt đầu suy đoán lần này Giang Hoài Sương trốn đi có thể liên quan gì đến chuyện này không. Vì vậy, mãi đến tận khi đến giờ đi đón Tề Tử Vũ tan tầm, Thang Biên Tâm mới phát hiện mình ở trên đường đi dạo lâu như vậy. Cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ đến chuyện giữa Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc. Trên đường lái xe đi Giang Thị, Thang Biên Tâm cảm thấy sự tình lần này chưa thể hoàn toàn xác định, trước tiên vẫn không nên giải thích với Tề Tử Vũ, tránh có thêm người phải bận tâm. Suy nghĩ của Thang Biên Tâm không tệ, nhưng thế sự luôn vô thường. Tề Tử Vũ vừa mới lên xe liền dục mau mau chạy về hướng nhà Thang Biên Tâm. Thang Biên Tâm vừa hỏi mới biết đêm nay Tề mẹ triệu hoán phải về nhà ăn cơm. Do Tề Tử Vũ nói người trong nhà lại có bạn học đến thành phố B công tác thuê một căn nhà, một người ở thì sợ vì lại đó muốn dọn ra ngoài ở cùng, cũng thuận tiện học tính độc lập. Thực ra chuyện đến nhà của Thang Biên Tâm, Tề mẹ nhớ con gái liền muốn Tề Tử Vũ trở về ăn cơm, ăn uống no đủ mới chịu thả ra. Vì điều này Thang Biên Tâm hay cười Tề Tử Vũ là trư sủng vật bị nhốt nuôi ở trong nhà. Tuy nói như thế nhưng mỗi lần Tề Tử Vũ bị triệu hồi, Thang Biên Tâm cũng biết ngoan ngoãn chờ ở ngoài tiểu khu. Để ngay lập tức lĩnh trư sủng vật tiểu thư về. Nếu mẹ em gọi em trở về uống canh, không phải nên đến nhà em sao? Về chỗ chị làm cái gì? Chị nói còn không thấy ngại. Điều do chị tối hôm qua nói bị cái lắc tay làm cho không thoải mái, làm cái kia đến một nửa liền miễn cưỡng muốn em tháo ra. Chị cũng không phải không biết cái lắc tay thạch anh kia là mẹ em vì để cho em đổi vận, cực kỳ căng thẳng, tắm rửa đều không cho em tháo ra. Và lúc này em đeo cái gì đi gặp mẹ em đây? Thang Biên Tâm sốt sáng nghiêng đầu tránh thoát nắm đấm tay trắng nhỏ nhắn của Tề Tử Vũ, bởi vì kích động mà có chút không thể khống chế được. Đem xe hướng về ven đường ngừng lại, nắm tay Tề Tử Vũ, vẻ mặt Thang Biên Tâm thành thật nghiêm túc mở miệng. Có thể nói với mẹ em đêm nay có chuyện rất quan trọng, vì lẽ đó không trở về uống canh được không? Đêm nay có chuyện gì quan trọng chứ? Tề Tử Vũ không rõ là liếc mắt nhìn tay trái đang bị Thang Biên Tâm nắm chặt gắt gao. Cứ mặt xuất hiện một màu đỏ đỏ. Muốn chết người hả? Em về nhà ăn một bữa cơm cũng không mất mấy tiếng. Lại nói tối hôm qua làm thời gian dài như vậy. Cái gì? Thang Biên Tâm trở nên mơ hồ. Được rồi, lái xe nhanh lên một chút. Đi em đi lấy cái lắc tay. Em không muốn mẹ lại điện thoại thúc giục. Cùng lắm đêm nay chị muốn bao lâu thì bao lâu. Đừng nghe lời chị. Đau tay cũng chấp nhận đau tay mà. Thang Biên Tâm sửng sốt. Cuối cùng cũng coi như hiểu ý Tề Tử Vũ đang nói gì. Cái gì vậy? Dáng vẻ của mình giống như bất mãn vì không được thỏa mãn ham muốn hay sao? Không phải vấn đề này, mà là cái lắc tay của em. Lắc tay của em làm sao? Cái lắc tay của em ở chỗ Tiểu Lạc, chị cần hỏi em ấy lấy lại. Hả? Lắc tay của em tại sao ở chỗ Tiểu Lạc? Vậy bây giờ có phải nên lái xe đi qua nhà Giang Hoài Sương hay không? Đúng lúc Tiểu Lạc cũng ở nhà một mình. Vậy thì dắt về cùng ăn cơm, mẹ em rất nhớ em ấy. Chị nghĩ hiện tại đại khái Tiểu Lạc không muốn gặp em đâu. Hơn nữa tốt nhất cũng đừng để cho mẹ em nhìn thấy Tiểu Lạc. Tề Tử Vũ hoàn toàn ở ngoài tình huống, Thang Biên Tâm không biết nên giải thích thế nào, tất cả đều lung ta lung tung. Không thể làm gì khác hơn là vừa lái xe vừa đem chuyện buổi trưa Hứa Đăng Lạc đến tìm mình, hoàn toàn chỉnh chỉnh kể một lần. Đợi nói xong cũng vừa đến dưới lầu nhà mình. Ý của chị là Tiểu Lạc yêu thích Giang Hoài Sương? Em không cảm thấy máu chốt nhất chính là cái lắc tay của em bị Tiểu Lạc lấy đi. Em ấy còn muốn đem chuyện giữa em và chị nói cho người nhà của em biết đó. An tâm đi, em và Tiểu Lạc cũng từng ở chung, đứa nhỏ này sẽ không làm như vậy đâu. Tiểu Lạc cùng lắm là cảm thấy em ở trên tay Giang Hoài Sương đoạt lấy chị nên có chút tức giận thôi. Nếu chị đã giải thích với em ấy thì không sao nữa. Hôm nào em đi hỏi em ấy về cái lắc tay sau. Tề Tử Vũ động viên, vỗ vỗ Thang Biên Tâm. Hai người ấy gần đây cảm tình không tốt, chỉ là chị nói Tiểu Lạc yêu thích Giang Hoài Sương có quá khuếch đại hay không? Em cảm thấy thế nào? Nhớ đến thời gian qua, mỗi ngày Giang Hoài Sương đều mang theo điểm tâm nhỏ trong túi sách hầu như không giống nhau, cùng với phản ứng căng thẳng dị thường của Hứa Đăng Lạc. Sau khi Giang Hoài Sương trốn đi, thì Tề Tử Vũ không nói lời nào. Nếu như lúc trước miễn cưỡng nói đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại thân thiết, nhưng qua chuyện lúc nãy Thang Biên Tâm kể lại không khó phát hiện chuyện giữa Hứa Đăng Lạc đối với Giang Hoài Sương thực sự là qua đầu để bụng. Thế Tề Tử Vũ trở nên trầm mặc, Thang Biên Tâm lấy ra điện thoại di động từ trong túi Tề Tử Vũ tràn đầy tiếc nuối nói. Bất kể nói thế nào, đêm nay em cũng không thể trở về uống canh, chị sẽ cố hết sức nấu mì ăn liền cho em. Yên tâm đi, chị nhân phẩm tốt, mì ăn liền nhất định có gói nguyên liệu mà. Tề Tử Vũ hừ một tiếng, lần này đúng là không phản đối gì tiếp nhận điện thoại di động. Suốt cả buổi tối, Tề Tử Vũ đều suy nghĩ đến chuyện của Giang Hoài Sương và Hứa Đăng Lạc, cũng không có tinh thần gì phụ giúp Thang Biên Tâm. Làm cho Thang Biên Tâm phải ôm đồ một loạt việc nhà như làm cơm, rửa chén. Sau khi tắm xong trở lại phòng ngủ, thì nhìn thấy Tề Tử Vũ duy trì trạng thái ngẩn người nhìn về máy tính. Làm cái gì đó? Nè, hồn trở về đi chứ. Thang Biên Tâm đưa tay ra lắc lắc ở trước mặt Tề Tử Vũ. Đùng một cái nhẹ nhàng đánh rơi móng vuốt của Thang Biên Tâm, Tề Tử Vũ vẻ mặt luẩn quẩn, hỏi. Chị nói xem, em có cần phải nói Giang Hoài Sương biết chuyện ngày hôm nay không? Làm sao em có thể liên lạc với em ấy? Và em còn không mau mau nói chuyện của đứa trẻ kia, thúc giục em ấy trở về đi. Giang Hoài Sương rất yên lòng, em nói rồi cũng vô dụng, hiện tại em muốn hỏi có nên nói cho chị ấy biết Tiểu Lạc có khả năng yêu thích chị ấy hay không? Còn có chuyện của chúng ta cũng có thể nói cho chị ấy chứ, chị cũng biết, chị ấy ghét nhất là bị lừa gạt mà. Sự tình của Tiểu Lạc em có thể nói, nhưng đừng nói giống như là khẳng định, tuy rằng 8-9 phần 10, thế nhưng cũng còn có 1-2 phần kia không phải. Em trước một chút em ấy nói thế nào, còn chuyện của chúng ta vẫn là đừng nên nói. Lần trước chị còn chưa kịp nói đã biến thành như vậy, hơn nữa trước đây Giang Hoài Sương cũng không phải quá thích chúng ta gần nhau. Nhưng mà chúng ta đã ở chung một chỗ, sớm muộn gì cũng phải nói cho Giang Hoài Sương biết chứ. Chỉ là nói chậm một chút thôi mà. Có phải là chị còn chưa bỏ xuống được chị ấy, nên căn bản không muốn nói cho chị ấy biết. Đừng có nói lung tung, lần trước nếu như không phải là bởi vì Tiểu Lạc đột nhiên xuất hiện, thì chị đã nói với em ấy rồi. Lần trước nếu như không phải em cưỡng ép đẩy chị đi ra ngoài, chị cũng sẽ không đi nói. Chị vẫn là không muốn nói cho Giang Hoài Sương biết chuyện của chúng ta chung một chỗ. Em biết chị không bỏ xuống được chị ấy, em cũng không biết như vậy mà. Âm thanh của Tề Tử Vũ có chút run rẩy. Chị đã nói không có chuyện không bỏ xuống được em ấy, chúng ta đều chung một chỗ, em cũng muốn thế nào? Đối với Thang Biên Tâm mà nói, Giang Hoài Sương chính là án lệ đau buồn và thất bại của mình. Lúc này bị Tề Tử Vũ luôn nhắc đến, hỏa khí trong lòng từ từ tăng lên, tiếng nói cũng hơi lớn. Tề Tử Vũ co chặt góc áo của mình đánh cược nói. Em biết chị ở cùng với em rất miễn cưỡng, nếu không phải ngày đó em chà đạp chính mình câu dẫn chị căn bản không cùng với em. Chị không muốn cãi nhau với em đừng có quấy nhiễu nữa. Dứt lời, Thang Biên Tâm liền bò lên giường, quay lưng về phía Tề Tử Vũ, không để ý đến Tề Tử Vũ. Nhưng tâm tư không tự chủ được nhớ đến đêm sinh nhật của Du Du. Khi đó Tề Tử Vũ bị trật chân, chỉ có thể tùy theo Thang Biên Tâm đỡ chậm rãi di chuyển về. Trong bóng đêm chỉ còn người kia ở dưới đau đớn nhẹ nhàng hô hấp. Đi chưa được mấy bước liền cảm thấy Tề Tử Vũ cầm lấy tay mình, sức mạnh hơi tăng thêm. Sau đó chính là nói một câu nhẹ đến không thể nhẹ hơn. Em yêu thích chị. Âm thanh như có như không, rất nhanh liền biến mất sạch sẽ. Đây xem như là tỏ tình sao? Thang Biên Tâm có thể cảm giác được Tề Tử Vũ khẩn trương, trái tim khẽ rung động. Sau đó Thang Biên Tâm lại nhất thời chấn động, không màng sống chết hỏi một câu. Tại sao lại thích chị? Tề Tử Vũ tinh tế nói lảm nhảm, nói rất nhiều chuyện. Thang Biên Tâm cảm thấy mình có chút không nhớ rõ. Giống như lần đầu gặp mặt thì quần áo màu cánh sen, ăn cơm tây thì thủ thế cắt bỏ bít tết. Thậm chí khi xem văn kiện ánh mắt chăm chú, ánh mắt cũng là một trong những lý do của Tề Tử Vũ. Thang Biên Tâm muốn cười, nhếch miệng lại không thể nở ra nửa nụ cười. Yêu thích một người thật sự không cần quá nhiều lý do. Những lý do bé nhỏ này có chút buồn cười, chân thật để cho Thang Biên Tâm không có cách nào là dùng giọng điệu trêu đùa để tiếp tục cuộc đối thoại kia. May mà đường về Tề gia cũng không quá dài, lúc xa cách thì trong tay còn lưu lại hơi ấm, làm cho Thang Biên Tâm có chút hoang mang. Giống như Tề Tử Vũ từng nói, tâm tình muốn cùng Giang Hoài Sương chung một chỗ là thực sự muốn tìm một cuộc sống ổn định. Nếu như không phải Giang Hoài Sương thì chắc có thể là những người khác, chỉ là Tề Tử Vũ không phải người nằm trong cái vòng này. Thang Biên Tâm không suy nghĩ thêm về một đêm nào đó nữa, trong nháy mắt tim đập thình thịch. Sau đó bởi vì công việc mà đi Giang thị, hai người đều che giấu rất khá, không có lúng túng, thế nhưng cũng không còn tranh cãi như ngày xưa. Bởi vì đã không còn lén lút qua lại cùng Giang Hoài Sương, Thang Biên Tâm rất tự nhiên cho rằng như vậy cũng là một loại chia tay. Vì vậy càng thêm tập trung cùng với Giang thị trên phương diện hợp tác, ít đi những thứ tâm tư khác. Tình cờ cùng Tề Tử Vũ đơn độc đi ra ngoài ăn cơm cũng chỉ nói về công việc, không đề cập đề tài một đêm kia. Thang Biên Tâm vốn cho rằng mình không có bất kỳ thái độ đáp lại cũng đủ khiến cho Tề Tử Vũ biết khó mà lui. Nhưng Thang Biên Tâm lại không biết trên thế giới này người cố chấp chỗ nào cũng có. Bất ngờ đến thăm cùng bữa tối phong phú, ngoài ý muốn làm bận y phục của hai người, bất ngờ tới chi tiếp xúc, ngoài ý muốn phát sinh chuyện không nên phát sinh, duy nhất không ngoài ý muốn chính là Thang Biên Tâm thực sự động lòng. Chuyện như vậy phát sinh một lần sẽ có lần hai, tiếp sau đó Tề Tử Vũ liền chuyển vào, tất cả tiến triển một cách tự nhiên, hiện tại không có bất cứ hứa hẹn gì. Nghĩ đến mấy ngày nay Tề Tử Vũ khổ cực chạy qua chạy lại giữa hai nhà, không có nửa câu oán hận. Mỗi ngày đều sẽ dậy rất sớm làm cơm, trái tim đơn giản. Cần có bản thân mình đùa giỡn thì em ấy cãi nhau với bộ dáng kiên cường. Trong lòng Thang Biên Tâm trở nên mềm mại, xoay người muốn dỗ dành thì Tề Tử Vũ đã không còn trong phòng. Đi ra phòng khách mới nhìn thấy Tề Tử Vũ đứng ở ban công cũng không nhúc nhích. Áo ngủ thật mỏng manh bị gió thổi lên. Thang Biên Tâm chỉ nhìn cũng cảm thấy đủ lạnh. Tại sao không mặc thêm quần áo? Thang Biên Tâm nói, đi đến bên người Tề Tử Vũ. Không ngờ Tề Tử Vũ không thèm để ý, quay mặt đi qua người. Thang Biên Tâm yên lặng thở dài. Bản thân mình năm nay đã 28, so với Tề Tử Vũ lại lớn hơn 4 tuổi. Tính khí tiểu hài tử như vậy thực sự không biết nên dỗ hay là không nên dỗ. Chị nói... Thang Biên Tâm cau mày kéo người Tề Tử Vũ, nhưng khi thấy một đôi mắt ửng đỏ thì trong lòng ngừng lại, buông lỏng tay ra, nghĩ kỹ nửa câu đều không nói ra được. Tề Tử Vũ hít một chút, chớp mắt một cái liền có nước mắt theo gò má chảy xuống. Không ngờ để Thang Biên Tâm nhìn thấy bộ dáng chán nản của mình như thế này, Tề Tử Vũ khó chịu cứng rắn quay người đi. Thang Biên Tâm không cưỡng bách Tề Tử Vũ quay lại nữa, chừng chờ một chút đưa tay ra. Mà đêm thăm thẳm gió lạnh, Tề Tử Vũ vốn là bị thổi làm lạnh quá sức. Lúc này có một đôi tay ấm áp vòng qua ôm lấy hông của mình. Tề Tử Vũ cũng không cấu kỉnh dãy dùa nữa, ngoan ngoãn để Thang Biên Tâm ôm. Trên người từ từ có ấm áp. Lạnh quá, đi vào có được hay không? Bên tai truyền đến giọng nói mềm mại của Thang Biên Tâm, Tề Tử Vũ lắc đầu, không phải do còn đang giận, chỉ là có chút lưu luyến thời khắc ngọt ngào này. Chị là thật sự yêu thích em. Trở lại có được hay không? Thân thể của Tề Tử Vũ cứng nhắc một chút. Tuy rằng hai người chung một chỗ không phải ngày một ngày hai, thế nhưng Thang Biên Tâm chưa bao giờ có nửa lời ngon tiếng ngọt, có chút kinh ngạc xoay người, nhìn thấy Thang Biên Tâm nở nụ cười dịu dàng. mãi đến khi cảm giác được Tề Tử Vũ bị mình khiêu khích thành công, Thang Biên Tâm lưu luyến kết thúc nụ hôn này, nhẹ nhàng bên môi Tề Tử Vũ sượt sượt. Chị không có lừa em, chị thật sự yêu thích em mà, không phải bởi vì cô quạnh hay là muốn khiêu chiến độ khó. Nếu như em muốn, ngày mai chúng ta liền đi nói cho Giang Hoài Sương biết, không nên tức giận. Vặn vẹo mấy lần không thoát được, Tề Tử Vũ đơn giản bất động thủy để Thang Biên Tâm ôm, tiếp tục nghe đến lời nói ngọt ngào, tức giận cũng đều tiêu tan, chỉ là trên mặt còn gắng gượng. Tại sao phải đợi ngày mai? Hiện tại viết thư nói cho chị ấy không được sao? Lẽ nào em chuẩn bị để một đêm đẹp đẽ như thế này vào chuyện viết thư? Lúc trước Tề Tử Vũ không uống rượu, da mặt có thể không dày như Thang Biên Tâm, rõ ràng cảm giác được đối phương có ý đồ khiêu khích. Tề Tử Vũ vừa thẹn vừa giận nhéo eo Thang Biên Tâm một chút. Ngày hôm qua bị lấy lòng ai kia, ngày hôm nay tay vẫn còn rất đau nhất. Chị xoa cho em nha. Cút! Ý của em là ngày hôm nay có phải đến phiên em được lấy lòng? Thang Biên Tâm xem như nghe rõ ràng Tề Tử Vũ đang nói cái gì, nhưng mà mình vẫn quen ở phía dưới à. Điếc mắt nhìn Tề Tử Vũ trước mặt với mặt xấu hổ mà còn giả vờ trấn định, Thang Biên Tâm đột nhiên cảm thấy tình cờ thay đổi phương thức có lẽ cũng không tệ. Em là lần đầu tiên hả? Phí lời, chị cho rằng em có thể là lần thứ mấy? Ý của chị là lần đầu tiên rất đau, nếu không chúng ta đêm nay liền thuần khiết ôm nhau ngủ là được. Ừ, về sau này chúng ta đi thuần ngủ là được rồi. Chị sợ có trách nhiệm đối với em có đúng không? Coi như không, ơ. Thang Biên Tâm vừa định nói coi như không như vậy thì mình cũng sẽ có trách nhiệm đối với em ấy. Nhưng còn chưa nói hết câu liền bị hôn cắm khẩu. Thật là không phải cái thói quen tốt. Thang Biên Tâm vừa ứng phó Tề Tử Vũ dở trò, vừa tay chân luống cuống kéo rèm cửa sổ. Một bên khác là bị giày vò. Thái lão sư, cô thật sự muốn ở lại sao? Hứa Đan Lạc chưa từ bỏ ý định thứ 101, hỏi lại một lần nữa. Đúng nha, em không thấy cô đã tắm xong thay đồ ngủ nằm ở trên giường của em hả? Thái lão sư cũng làm mặt đen lại, vốn chỉ là một lần liên quan đến trốn tiết đi đến nhà để điều tra. Nhưng tại sao hiện tại đã bắt đầu hướng về bảo mẫu gia đình mà phát triển? Buồn bực nhất chính là mình chủ động hiến thân đến chăm sóc tiểu hài tử, đứa nhỏ này lại còn biểu lộ vẻ mặt rất miễn cưỡng, tự chuốc khổ rồi. Hứa Đan Lạc ôm hai cái chăn đến giường, chia ra, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Em chỉ là hỏi một chút thôi. Nhưng mà em ở thời điểm lần thứ nhất cô nói muốn ở lại đã hỏi, vừa nãy lúc ăn cơm tối, rửa chén, lúc xem truyền hình làm bài tập tắm rửa. Em còn nghiêm trọng cấm cô ngủ ở căn phòng của Tiểu Sương, em thật sự không nên đón cô hả? Em đâu có, không hoan nghênh đâu. Thì vậy chúng ta đi ngủ. Thái lão sư hài lòng cười cợt, rướn người đứng dậy tắt đèn. Không có không hoan nghênh là rất không hoan nghênh. Hứa Đan Lạc đem lời nói thật nhai đi nhai lại nuốt vào trong bụng, ôm một cái chăn khác oan ức nằm xuống giường. Giang Hoài Sương, chị tốt nhất đừng trở về. Chờ chị trở về cậu phải còng tay chị đem chị tra tấn, nhốt nuôi chị cả đời, cậu không cho chị đi hóng mát. Chương 55, đặc 7. Cái gọi là đi công tác của Giang Hoài Sương, thật ra giống như là bốc hơi khỏi thế gian. Từ ngày thứ 6, Thái lão sư phát hiện Hứa Đan Lạc trốn tiết không xin phép, đến thăm nhà. Nam Vùng đợi 2 ngày cũng không thấy bóng dáng gia trưởng Giang Hoài Sương. Má thấy một tuần mới lại sắp bắt đầu, liên tiếp ở nhà Giang Hoài Sương 2 ngày giúp đỡ trông nom đứa trẻ. Thái lão sư đứng ngồi không yên. Buổi sáng thứ 2 vừa ra đến trước cửa, Thái lão sư thử một lần gọi điện thoại cho Cố Thiên Giao. Chỉ nói là Giang Hoài Sương đi công tác, trong nhà có đứa trẻ vị thành niên cần được chăm sóc. Đã sớm biết Cố Thiên Giao luôn luôn khẩn trương với chuyện của Giang Hoài Sương. Quả nhiên tin tức nói ra nửa điểm, đúng là bị Cố Thiên Giao hỏi gần nửa giờ. Nếu không phải sau đó cảm thấy không đúng, quyết định vừa đi vừa nói, nhất định đến trễ, Thái lão sư cảm giác mình thật sự khổ vô tận. Nhìn cửa trường cách đó không xa, Thái lão sư cảm thán may là có xe. Cố Thiên Giao là ai? Dọc theo đường đi, Hứa Đan Lạc đều không nói một lời ngồi ở bên cạnh. Thái lão sư hầu như cũng quên sự tồn tại của Tiểu Lạc, lúc này vừa lên tiếng miễn cưỡng bị dọa một chút. Thái lão sư vỗ vỗ ngực, đứa nhỏ này càng ngày càng phiền muộn. Lúc nói chuyện được cảm thấy lộ ra cổ hàn khí. Tiểu Sương không có nhắc với em sao? Em ấy và Tiểu Thiên Gia bắt đầu từ mẫu giáo đã cùng lớp. mãi cho đến đại học đều là chung một chỗ, có thể tính là cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt. Thời điểm cao trung đều là học sinh của cô, khi đó ngữ văn của tiểu thiên gia luôn đứng đầu cả lớp, mỗi lần đều nhận được điểm tâm nhỏ từ cô, sau đó chia một nửa cho tiểu sương ăn. Là Tuyết Mai Nương? Đúng rồi, chính là cửa tiệm lần trước làm Tuyết Mai Nương mà em hỏi cô đó. Trước đây cô không nói cho phép em ấy biết chỗ mua, duy trì cảm giác mới mẻ thì mới có động lực học tập. Tiểu sương đối với điều này cũng rất bất mãn, bởi vì em ấy điều thi không qua tiểu thiên giao. Muốn ăn ngon chỉ có thể chờ đợi tiểu thiên giao chia cho. Hứa Đan Lạc nhớ đến lần đầu bản thân mình được khen thưởng thì đưa cái bánh Tuyết Mai Nương kia cho Giang Hoài Sương. Khi đó hai người bọn họ đều là chung một chỗ, đều là đối với đối phương căng thẳng nhiều hơn bản thân. Đáng tiếc, cô còn tưởng rằng hai em ấy sẽ đi đến cuối cùng. Ý thức được đối tượng lúc này mình đang nói chuyện là Hứa Đan Lạc, Thái lão sư có chút lúng túng ho khan hai tiếng ngừng câu chuyện. Hai người sẽ đi đến cuối cùng sao? Ý của cô là cuối cùng khi vào đại học thì hai em ấy vẫn tách ra. Tiểu Thiên Giao không học đại học mà đi New Zealand du học. Bạn học vẫn phải tách ra mà, đúng không? Đổ xe bên này đi, phía trước cửa trường học nhiều học sinh nhưng lại không tốt đâu. Thái lão sư đổi chủ đề hướng về tài xế, nói. Tài xế vừa dừng xe, Thái lão sư một bước xuống xe vội vàng đi về phía trước cùng Hứa Đan Lạc kéo dài khoảng cách, giống như sợ Hứa Đan Lạc tiếp tục trì hoãn cái gì. Chỉ là thái độ Thái lão sư hết sức lảng tránh, đúng là làm Hứa Đan Lạc nổi lên hứng thú. Đâm chiêu theo sát hướng về cửa trường học đi đến. Lại nói mấy ngày nay buổi tối Hứa Đan Lạc trằn trọc trở mình không thể chợp mắt, đau buồn đến cực điểm. Còn Giang Hoài Sương thì cả ngày chỉ xem mail ăn điểm tâm, cuộc sống trải qua rất tiêu dao. Đặc biệt liên tục mấy ngày nghe Cố Thiên Giao kể chuyện xưa, tuyệt đối so với trên TV kể chuyện còn đặc sắc hơn. Buổi sáng Giang Hoài Sương ngủ đến 9 giờ mới dậy, chuyện đầu tiên chính là mở máy tính kết nối mạng như cũ ngoài quán ăn đặt trước bữa sáng, rửa mặt xong xuôi nhìn hòm thư một chút. Một phong thư chưa đọc của Cố Thiên Giao đã vững vàng nằm trong một nhận thư. Cũng không biết gần đây Cố Thiên Giao đang làm gì, thời gian nhàn rỗi nhiều đến mức làm cho người khác tức giận. Mở ra lá thư, từng hàng chữ to màu đỏ tươi cộng thêm văn tự chiếm cứ toàn bộ màn hình, suýt chút nữa là mù con mắt của Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương, cậu là cái người không chịu trách nhiệm, làm sao cậu có thể đem một người chưa thành niên để trong nhà một mình? Đừng nói với mình cậu xuất hiện trên lệch giờ, mình không tin cậu đi công tác còn có thể hơn giờ duy trì ở trạng thái online. Tại sao không ở nhà? Điện thoại liên tục tắt, cậu đang làm gì chứ? Liếc mắt nhìn thời gian nhận thư, buổi sáng hơn 7 giờ, Giang Hoài Sương thoáng suy tư một chút, mười ngón nhẹ động. Làm sao cậu biết chuyện này? Đến chừng sau khi Cố Thiên Giao từ gửi thư thì vẫn canh giữ ở bên cạnh máy tính. Giang Hoài Sương chỉ là đứng dậy mở cửa nhận bữa sáng một chút, ngồi lại quét mới thì Cố Thiên Giao đã trả lời. Thái lão sư ở trong nhà cậu đã 2 ngày, toàn bộ cuối tuần cô đều gọi điện thoại cho cậu, vẫn là tắt máy. Nghe nói cậu đã đi công tác một tuần, vẫn không có cách nào liên lạc với cậu. Người bạn nhỏ nhà cậu, Thỉnh Chu, đều ở nhà một mình. Cậu lại yên tâm sao? Làm sao có khả năng yên tâm? Mấy ngày nay nỗ lực không nghĩ đến chuyện trong nhà nữa cũng bởi vì thật sự không yên lòng. Nhớ thì mang ý nghĩa dày vò, từ trước đến giờ Giang Hoài Sư không phải là người tự ngược. Mình bàn giao người chăm sóc em ấy sẽ không sao. Thái lão sư tìm cậu nói chuyện này. Cô ấy biết cậu có thể tìm được mình. Không biết, mình không có nói với cô ấy. Chỉ hỏi rốt cuộc tình huống của cậu như thế nào. Cậu có biết Thái lão sư rất tức giận hay không? Tình huống như thế nào? Giang Hoài Sương nhìn màn hình cười khổ. Bản thân mình cũng thật muốn biết hiện tại tình huống như thế nào. Chẳng lẽ phải nói cho Cố Thiên Giao biết bản thân mình lúc ngủ bị một tiểu loli vị thành niên khinh bạc. Cố Thiên Giao kia còn không ngồi bên cạnh máy tính cười chết. Có miệng mà khó trả lời, Giang Hoài Sương vô ý thức theo thói quen ấn xuống nút F5 một cái. Phong thư thứ hai của Cố Thiên Giao liền truy kích. Là công ty xảy ra chuyện gì hay là chuyện trong nhà? Muốn mình hỗ trợ nhất định phải nói. Giang Hoài Sương biết Cố Thiên Giao không chỉ nói một chút mà thôi. Gia đình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dù cho sau khi xảy ra chuyện kia nhưng vẫn chưa từng đơn độc. Nếu như vào lúc này mình yêu cầu gặp Cố Thiên Giao, cậu ấy nhất định không từ chối. Suy nghĩ một chút, Giang Hoài Sương liền bắt đầu trả lời thư. Viết đến một nửa rồi ngừng lại, dù sao chuyện này chưa nghiêm trọng đến mức độ cần đem Cố Thiên Giao đã rụt cổ 4-5 năm trong vỏ rùa kéo ra ngoài, bỏ đi nội dung lúc nãy, bắt đầu viết lại từ đầu. Chỉ là một chuyện nhỏ có chút khó xử, mình có thể ứng phó, cậu không cần lo lắng. Nếu như Thái lão sư lại tìm cậu, cậu cứ nói không biết mình ở đâu là được. Dù sao cậu vốn là không biết. Mình sẽ cho người đến nhà sắp xếp cẩn thận đứa bé kia. Ấn xuống nút gửi đi, Giang Hoài Sư không khỏi oán thầm Tề Tử Vũ luôn luôn đáng tin. Lần này lại làm cái gì? Thái lão sư ở nhà mình 2 ngày, mình ngay cả nửa điểm tin tức đều chưa nhận được. Mở ra phong thư khác gửi cho Tề Tử Vũ, để em ấy đi giải quyết Thái lão sư. Chú ý chớ chọc lão sư tức giận. Nói đến Tề Tử Vũ cũng coi như đáng đời, làm công làm rất tốt, một mực hy vọng mình và Thang Điền Tam có thể ràng buộc nhiều hơn một ít, muốn chuyển một lần làm thụ. Được rồi, còn một mực tìm cái vạn năm thụ đến áp mình, kỹ thuật không thạo không đúng chỗ, không bi kịch cũng rất khó. Tuy rằng rất bi kịch, buổi tối thứ 6 Tề Tử Vũ không cắn sang một Thang Điền Tam làm xong trọn vẹn. Hậu quả của việc quá mức cạnh mạnh chính là toàn bộ cuối tuần, Tề Tử Vũ đều mềm hoặc nằm ở trên giường cũng không muốn nhúc nhích, hơi động liền kêu đau. Vì vậy 2 ngày nay ăn uống rửa mặt đều do Thang Điền Tam hầu hạ. Một đau đến đòi mạng, một mệt đến đòi mạng. Dưới tình huống như vậy, kế hoạch buổi sáng thứ 7 muốn viết thư cho Giang Hoài Sương liền chờ đến bất tận. Chỉ là Tề Tử Vũ cũng chưa quên Hứa Đan Lạc mỗi ngày đặc biệt gọi một cuộc điện thoại. Chỉ là bị đứa nhỏ biết rõ về chuyện của bản thân mình có chút thật không tiện. Vì lẽ đó mỗi lần gọi điện thoại, biết Hứa Đan Lạc không có chuyện gì, tán gẫu chưa đến vài câu liền tắt máy. Cũng thật đúng lúc, lần thứ nhất gọi điện thoại là thời điểm Thái lão sư ở phòng bếp làm cơm, lần thứ hai thì ở phòng tắm. Hứa Đan Lạc nửa điểm không đề cập đến chuyện có người khác ở trong nhà. Tề Tử Vũ không xuống giường được, tất nhiên không cách nào biết được. Ngày thứ hai, hai người đều xin nghỉ phép tiếp tục yên tĩnh ở nhà. Một tiếp tục giả vờ làm thi thể, một tiếp tục đóng vai người hầu, ngược lại cũng phối hợp ăn ý. Nếu không phải gần buổi trưa Tề Tử Vũ nhận được cuộc điện thoại kia, ngày đó xem như bình thường giống như 2 ngày trước, không phải trải qua con sóng lớn nào. Nhanh thay quần áo! Tề Tử Vũ không giải thích vài câu liền bị dọa, quay về phía Thang Điền Tam đang ở trong phòng bếp nấu chè, lớn tiếng kêu. Sao vậy? Hiện tại muốn đi ra ngoài hả? Không phải không thoải mái nên xin nghỉ phép sao? Chè táo đỏ cùng đậu ngọt của em lập tức xong rồi, uống xong rồi đi. Không phải em muốn đi ra ngoài, mà là chúng ta. Tiểu Lạc bị thương trong lúc học tiết thể dục, hiện tại ở bệnh viện, chị mau mau thay quần áo đi. Không phải chứ? Thang Điền Tam vừa nghe xong cũng gấp gáp chuẩn bị, tuy rằng cùng đứa trẻ kia qua lại không nhiều, thế nhưng khi biết em ấy có thể yêu thích Giang Hoài Sương, bản thân mình nhìn em ấy có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu, có thể nói là đồng cảm cũng khó có thể nói. Vừa nãy đến trường học gọi điện thoại đến, làm sao bị thương nghiêm trọng không? Thang Điền Tam từ bên trong tủ quần áo lấy ra 2 bộ quần áo, ném một bộ cho Tề Tử Vũ, rõ ràng sốt ruột để có chút bối rối. Tiểu Lạc gọi đến, hiện tại em ấy đang ở bệnh viện, nói là lúc nhảy trong tiết thể dục bị ngã chỏng vó, mu bàn tay sượt đến góc xi măng ở mép hố cát, trước mất một lớp da, tay cũng bị trật. Thang Điền Tam vừa nghe không biết nói gì đến đòi mạng, chỉ là bị tổn thương tay vừa nãy nhìn cái dáng vẻ gấp gáp kia của Tề Tử Vũ, mình còn tưởng rằng đứa bé kia thoi thóp cần đi cấp cứu. Chị đừng có nhìn em thay quần áo chứ. Em còn thẹn thùng hả? Thang Điền Tam bị hành vi khác biệt của Tề Tử Vũ triệt để đánh bại, cầm lấy y phục của mình hướng về phòng tắm. Nhớ đến một chuyện, mới vừa quay đầu lại đúng lúc thấy áo ngủ của Tề Tử Vũ cởi ra một nửa. Không ngờ Thang Điền Tam đột nhiên quay đầu lại, Tề Tử Vũ lộ ra vai đẹp, cầm lấy áo ngủ cũng không phải tiếp tục cởi, cũng không phải không cởi, sự sốt. À, chị chính là nhớ đến, em có muốn gửi thư nói chuyện này một chút cho Giang Hoài Sương không? Em nghĩ cho chị ấy trở về nhất định sẽ muốn giết em đó. Sợ cái gì chứ, cái hố kia cũng không phải do em đào mà. Em vẫn là đừng đem mặc cái áo cổ thấp nha. Dứt lời liền tiến vào phòng tắm. Lúc Tề Tử Vũ đánh chữ nhìn một chút về hướng cổ áo của mình, tội chứng khắp nơi, mình tự làm tự chịu, bất đắc dĩ cắn răng. Giang tiểu thư, buổi sáng trong giờ thể dục ở trường học, phía trên cơ thể của Tiểu Lạc không cẩn thận bị trầy da tay, hiện tại ở bệnh viện kiểm tra, không có việc gì lớn, bây giờ em sẽ chạy đi bệnh viện, nếu như không yên lòng cứ gọi điện thoại cho em. Thay quần áo xong, Thang Điền Tam đứng phía sau Tề Tử Vũ nhìn thư đọc một lần, tiện tay ngăn cản Tề Tử Vũ sắp sửa những nút gửi đi. Bức thư này không thể viết như thế, phải chỉnh sửa. Vậy phải viết như thế nào? Tề Tử Vũ đứng lên nhường vị trí cho Thang Điền Tam. Không kịp rồi, nếu không tự chị chỉnh đi, em đi thay quần áo. Một lát sau Thang Điền Tam hướng Tề Tử Vũ ngoắc ngoắc ngón tay. Đến xem một chút đi. Tề Tử Vũ hết sức để cho mình làm lơ khóe miệng kia của Thang Biên Tâm, một vẻ ít cười thực hiện được chuyện xấu đến tới cạnh máy tính. Giang tiểu thư, buổi sáng ở trường học Tiểu Lạc bị cắt tổn thương tay, hiện tại đã được đưa đi bệnh viện nhân dân đệ nhất. Tình huống bây giờ không rõ, em lập tức chạy đi bệnh viện. Thế nhưng điện thoại di động sắp hết pin, xin nhẫn nại chờ buổi tối em trở về nói chị biết tình huống cụ thể. Chị, không phải chứ? Không bằng chị nói với chị ấy Tiểu Lạc sống chết không rõ, muốn gặp mặt lần cuối, xin khẩn trương. Tham Biên Tâm cười cợt. Nếu như dựa vào danh nghĩa của chị nhất định sẽ biết như thế. Chỉ là lấy danh nghĩa của em hàm hồ một chút cũng tốt, ngược lại đều là lời nói thật. Nếu như Giang Hoài Sư muốn nghĩ sai, vậy cũng mặc kệ chuyện của em ấy. Lời nói thật hả? Tình huống không rõ, điện thoại di động sắp hết pin sao? Em không tận mắt nhìn thấy Tiểu Lạc, làm sao biết là tình huống thế nào? Lời truyền miệng là không đúng, điện thoại di động sao? Không còn điện thoại, chỗ nào còn pin? Nhưng rõ ràng giải thích theo em là được rồi, vì cái gì chị lại cố ý lừa chị ấy? Hơn nữa chị không biết nói chuyện tính toán thủ đoạn, chị ấy nhất định sẽ nghĩ sai. Chị biết em ấy sẽ nghĩ đến cái gì, chị chính là muốn kéo em ấy vào cuộc, mau mau trở về. Giang hồi xưa nói rõ là đang trốn tránh, bất kể là trốn tránh cái gì, tiếp tục như vậy đều không phải là biện pháp. Em cũng không thể vừa bận bịu công tác vừa làm bảo mẫu chứ. Cũng như em nói Tiểu Lạc xảy ra chuyện, không bảo đảm Giang Hoài Sư sẽ không chuyển sự phẫn nộ trên người em. Lần này cũng may chỉ là trầy da, lần sau vạn nhất có đại sự gì, em có thể gánh nổi trách nhiệm không? Nhưng mà... Không có nhưng mà, Tiểu Lạc là Giang Hoài Sư nhận nuôi, em ấy không thể vội vàng có chuyện liền làm con rùa đen rút đầu. Mặc kệ chuyện lần này là bởi vì chị hay bởi vì cái gì khác, chỉ khi Giang Hoài Sư trở về mới có thể giải quyết. Em nhìn em ấy làm con rùa đen vạn năm, không nói như vậy, em ấy có thể trở về sao? Thực ra còn có vài câu Thang Biên Tâm chưa nói xong, chính là mình thực sự có điểm đồng tình với Hứa Đan Lạc. Yêu thích cái loại khối băng giống như Giang Hoài Sương này rất bi thảm. Càng bi thảm chính là khối băng còn mất tích, không quản sự tình như thế nào, tốt xấu gì mình cũng có thể giúp đem khối băng kia trở về. Trên thực tế Thang Biên Tâm thật là có chút sợ Giang Hoài Sương không về nữa, Hứa Đan Lạc thế nào cũng điên lên. Sau đó nếu như buộc mình và Tề Tử Vũ hỗ trợ tìm người, càng là phiền phức. Trong lòng Tề Tử Vũ đã có mấy phần tán thành Thang Biên Tâm, chỉ là còn mở miệng. Nếu như hiện tại Giang Hoài Sương đã ở nước ngoài, trở về không phải sẽ rất phiền phức sao? Chị ấy sốt ruột có thể lại xuất hiện cái gì bất trắc hay không? Vừa nãy chị tiện tay tra xét một chút IP của em ấy, Giang Hoài Sư ở thành phố T, mấy tiếng đi đường, rất là gần. Liếc mắt nhìn Thang Biên Tâm vẫn không buông con chuột ra, Tề Tử Vũ khẽ cắn răng, gật gật đầu. Thang Biên Tâm hài lòng nhấn nút gửi đi. Được rồi, chúng ta cũng đi bệnh viện thôi. Thang Biên Tâm tắt máy tính, lôi kéo Tề Tử Vũ một cái, có chút không thể chờ đợi được nữa, hướng về cửa đi đến. Giang Hoài Sương à Giang Hoài Sương, thật sự chờ mong phản ứng tốt của em khi nhìn thấy lá thư nha. Chương 56, mắt câu. Đi đến cạnh cửa dựa vào tốc độ thay giày của Tề Tử Vũ, Thang Biên Tâm lấy tốc độ giống như tiểu vũ trụ bùng nổ lách vào phòng bếp, không bao lâu liền cầm thêm một cái bình giữ ấm đi ra. Thấy ánh mắt bồi hồi nhìn cái bình của Tề Tử Vũ, Thang Biên Tâm vẻ mặt hiểu ý mở miệng. Yên tâm, chị ở phòng bếp đã để lại nửa cho em rồi, trở về chị hâm nóng là có thể uống. Ngồi trên xe, Thang Biên Tâm lấy tay chọt chọt Tề Tử Vũ. Dùng điện thoại di động của chị gọi cho Tiểu Lạc. Gọi điện thoại làm cái gì? Chiếm đường dây điện thoại nha, đồ ngốc. Thang Biên Tâm nghĩ như muốn dẫn dụ Giang Hoài Sương vào cuộc, tự nhiên tính toán khả năng thành công cao nhất. Tùy tiện cùng em ấy tán gẫu một chút. Khoảng hơn 10 phút liền đủ thời gian để lái đến bệnh viện đó. Lý Thang Biên Tâm một chút đã lên thuyền giặt, Tề Tử Vũ thực sự không còn lựa chọn. Thang Biên Tâm bên này tính toán chi tiết đánh trận cho vang dội thì lúc này Giang Hoài Sương mới vừa ở phòng ăn của khách sạn giải quyết bữa trưa. Buổi sáng bị Cố Thiên Giao công khai dò hỏi làm cho có chút cấp bách. Ai biết được lên lầu còn chưa kịp ngồi vào chỗ của mình, Giang Hoài Sương liền nhìn thấy thư của Tề Tử Vũ. Cắt xước ở tay, đưa đi bệnh viện, tình huống không rõ. Trong mắt Giang Hoài Sương tràn đầy từ ngữ không rõ trở nên mông lung. Tay cầm con chuột đột nhiên nắm chặt, trong lòng như bị thứ gì nghẹn lại, nửa ngày không có cách nào nhúc nhích. Đợi đến khi phục hồi tinh thần, phản ứng đầu tiên của Giang Hoài Sương là từ bên trong góc lấy ra cái điện thoại di động bị vứt bỏ đã lâu, khởi động máy gọi cho Hứa Đan Lạc. Sau khoảng thời gian chờ đợi, chính là máy tự động trả lời. Người sử dụng đã đóng điện thoại, xin vui lòng gọi lại sau. Lại gọi cho Tề Tử Vũ cũng là tắt máy. Nếu như nói điện thoại Hứa Đan Lạc bị kẹt, không thông, để cho Giang Hoài Sương rất sốt ruột, thì hiện tại Tề Tử Vũ cũng liên lạc không được, làm Giang Hoài Sương càng căng thẳng đến cực điểm, tâm tình như bị chó cắn áo rách. Chết tiệt thật, thật sự hết pin. Giang Hoài Sương nghĩ chờ sau khi mình trở về, nhất định phải mua 10 khối, 8 khối pin, rồi lệnh cưỡng chế Tề Tử Vũ mỗi ngày mang theo trên người điện thoại đầy pin. Lại liếc mắt nhìn lá thư trong máy vi tính, cái gì bình tĩnh, cái gì tách ra, cái gì không nên đều bị Giang Hoài Sương quăng đến sau đầu. Trên đây đều là lo lắng đối với Hứa Đan Lạc, hận không thể phá tan thời gian, bắt lấy con mèo máy, cướp cánh cửa thần kỳ, để trong nháy mắt đến bệnh viện. Giang Hoài Sương cũng không kịp nhớ làm thủ tục trả phòng, cầm túi xách lên, liếc mắt xác định bóp tiền ở bên trong, mang theo điện thoại di động liền bước nhanh ra khỏi khách sạn. Ở trước cửa khách sạn, bắt một chiếc taxi, ngữ khí có chút cứng đờ nói ra địa chỉ Bệnh viện Nhân dân đệ nhất thành phố B. Coi như xe chạy nhanh hơn nữa thì trên đường cũng gần mất thời gian mấy tiếng. Thời gian trôi qua, sắc mặt Giang Hoài Sương trở nên ngày càng trắng xám. Vô ý thức cắn chặt đôi môi cũng dần dần mất sắc. Đứa trẻ ngoan ngoãn kia được đưa vào bệnh viện tình huống không rõ, còn mình chỉ có thể ở trên đường phí thời gian tự dằn vặt bản thân. Giang Hoài Sương cực kỳ hối hận, tại sao mình lại đi tới thành phố T? Nếu như lúc trước chỉ chuyển đi biệt thự hoặc ở thành phố B tùy tiện tìm một khách sạn ở lại, thì so với tình huống bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Tiểu thư, cô không sao chứ, có muốn đưa cô đi bệnh viện không? Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn ra Giang Hoài Sương lúc này thật sự không ổn, xuất phát từ lòng tốt mở miệng hỏi. Bệnh viện? Hiện tại không phải đi bệnh viện sao? Tài xế bị Giang Hoài Sương nói một câu liền không biết nên nói gì. Đi bệnh viện thì đi bệnh viện, chỉ là khám bệnh vượt thành phố cũng thật hiếm thấy. Liếc mắt nhìn Giang Hoài Sương hồn bay phách lạc cùng siết chặt lòng tay phải vào trong, tài xế đọc thầm Bồ Tát phù hộ, tuyệt đối đừng ở trên xe của mình bệnh tim tái phát. Vì vậy vừa lái xe còn phải vừa phân ba phần tâm tư ở trên người Giang Hoài Sương, tài xế đau buồn. Bị tài xế nhất thời chen vào, Giang Hoài Sương xem như là có chút bình tĩnh lại, buông ra tay phải đang nắm chặt vào quần áo, phủi nếp nhăn trên người. Từng đợt cảm giác bóp nghẹt nơi lồng ngực vẫn thủy chung không có cách nào quên được. Tề Tử Vũ gửi cái thư kia, viết đến không đầu không đuôi, nhưng bản thân mình không thể kìm được hướng về chỗ không tốt suy nghĩ. Giang Hoài Sương cảm thấy rất vô lực, đột nhiên có chút sợ hãi trở lại thành phố B. Tay phải chỉ đặt nhẹ nhàng bên cổ tay trái, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn cây cối lần lượt bị bỏ lại phía sau, tâm tình khó hiểu càng trầm trọng. Đột nhiên tâm tư khẽ động, Giang Hoài Sương nghĩ đến vào lúc này còn có một người có thể liên lạc. Tuy rằng nhất định sẽ bị giáo huấn một trận, nhưng so với biết tình hình của Tiểu Lạc vẫn tốt hơn. Bị giáo huấn thì bị giáo huấn đi, trong danh bạ tìm kiếm số điện thoại của Thái Lão Sư gọi tới, thông. Thái Lão Sư? Tiểu Sương, rốt cuộc em... Tiếng của Thái Lão Sư từ trong ống nghe truyền đến, chưa nói được vài chữ liền không còn âm thanh. Nè, Thái Lão Sư! Giang Hoài Sương đưa điện thoại di động từ bên tai dời đi, vừa nhìn, lần này là điện thoại di động của mình hết pin. Quan tâm tình hình của Giang Hoài Sương, tài xế lần nữa có lòng tốt mở miệng. Cô muốn mượn điện thoại di động sao? Con mắt của Giang Hoài Sương sáng lên một cái, chỉ là rất nhanh lại tối sầm xuống. Không cần, cảm ơn. Số điện thoại của Tề Tử Vũ mình còn có thể đại khái nhớ vài số, Thái Lão Sư liền hoàn toàn không có ấn tượng. Bi kịch nhất vẫn là toàn bộ số điện thoại đều lưu trên máy, xưa nay không có sao chép vào SIM. Hiện tại hối hận thật sự quá muộn. Giang Hoài Sương hoàn toàn không biết trước sau mình nên hối hận cái nào. Lại lần nữa bị cự tuyệt, tài xế ảo não tiếp tục lái xe, gặp phải mỹ nữ là bàn chải, gặp phải băng sơn mỹ nữ vậy thì là cái ly súc miệng. Ngay khi tài xế đại ca thất bại hoàn toàn, Giang Hoài Sương gõ gõ cái ghế có chút vội vàng mở miệng. Anh có thể chạy nhanh lên một chút hay không? Tài xế đại ca vừa định nói đây thực sự đã rất nhanh nhưng bị vẻ mặt chờ mong của Giang Hoài Sương đến không nói ra được. Nửa ngày mới rì rầm nói. Tôi sẽ tận lực. Dưới chân thì giẫm mạnh chân ga một chút để lấy lòng mỹ nữ. Đáng tiếc chính là trừ phi bây giờ tài xế có thể đem xe taxi biến thành máy bay tốc độ. Nếu không vẫn đúng là không có cách nào gây cho Giang Hoài Sương càng nhiều chú ý. Ngay lúc Giang Hoài Sương lòng như lửa đốt chạy đi bệnh viện, thì trong bệnh viện là một cảnh tượng hòa thuận. Điện thoại của Giang Hoài Sương. Hứa Đan Lạc đang ngồi trên giường bệnh uống canh của Thang Biên Tâm đem đến, vừa nghe thấy bên cạnh Thái lão sư nhận điện thoại nhắc đến tên Giang Hoài Sương, liền kích động muốn cướp điện thoại, suýt chút nữa làm đổ chén trong tay. Thái lão sư kinh ngạc liếc mắt nhìn điện thoại di động. Tại sao em ấy cúp máy nhỉ? Người sử dụng đã tắt điện thoại. Ngồi ở trên ghế, Thang Biên Tâm thấy Thái lão sư không có cách nào liên lạc được với Giang Hoài Sương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mềm nhũn ngã trên ghế dựa. Nhìn thấy Thang Biên Tâm làm ra biểu tình tốt nhất là liên lạc không được, Tề Tử Vũ nhân lúc người khác không nhìn thấy liền nắm lấy miếng thịt trên lưng Thang Biên Tâm, nhẹ nhàng nhéo một chút. Lúc nãy ở trên xe, mình và Tiểu Lạc còn chưa nói được mấy câu, điện thoại di động liền bị cái tên này đoạt lấy, bản thân mình cũng không cản được. Tiểu Lạc hả? Là chị, Thang Biên Tâm đây. Chị và Tề Tử Vũ đại khái sau 10 phút nữa thì đến bệnh viện. Muốn Giang Hoài Sương trở về không? Muốn liền ngoan ngoãn nghe lời của chị, đem điện thoại di động của em tắt máy, hiện tại, ngay lập tức. Lúc mình hỏi tại sao không cần phương pháp đường dây bận, thì Thang Biên Tâm lại vẻ mặt đắc ý nói. Chị vừa nghĩ đến, nếu như điện thoại di động của Tiểu Lạc nằm trong trạng thái trò chuyện, thì Giang Hoài Sương sẽ đoán được Tiểu Lạc bị thương không có gì nghiêm trọng. Không nghiêm trọng thì không chịu trở về, kế hoạch kia liền vô vị thôi. Mấy câu nói này để cho Tề Tử Vũ không nhớ Thang Biên Tâm đang lái xe, trực tiếp duỗi tay đi nắm mặt Thang Biên Tâm. Người này thực sự quá hỏng rồi, nếu như trái tim của Giang Hoài Sương không tốt, bị dọa xảy ra chuyện gì bất trắc, Tiểu Lạc sẽ xé mình ra mất. Đến bệnh viện, Tề Tử Vũ mới phát hiện hai vị kia tập hợp lại cùng nhau liền vừa đúng một thành ngữ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đội chiến tranh cho Tiểu Lạc, hai vị bên kia liền bắt đầu tán gẫu. Tề Tử Vũ cùng Thái lão sư vừa mới đến hàng huyên, còn chưa nói vài câu Giang Hoài Sương liền gọi đến. Ngay lúc Tề Tử Vũ vui cười hớn hở nhìn Thang Biên Tâm mặt đầy suy nghĩ, trầm tính vạn tính, nhưng lại tính thiếu một chuyện, thì Giang Hoài Sương bên kia tắt máy. Thật sự là ông trời đều đang giúp các nàng, vì vậy hai vị kia một bên nhỏ giọng tiếp tục thương lượng. Sau khi bắt lấy Giang Hoài Sương với hành động như thế nào? Có thể là do nó đến cao hứng, âm thanh thương lượng ở bên kia từ từ lớn lên hấp dẫn đến Thái lão sư. Nhưng vào lúc này chuyện kinh khủng nhất phát sinh, chỉ thấy ba người già trẻ lớn bé túm tụm lại. Sau khi huyên thuyên còn nói một đống, Thái lão sư đột nhiên đứng lên vỗ mạnh bên giường một chút. Tề Tử Vũ có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Chờ Thái lão sư giáo huấn một chút phúc hắc Thang Biên Tâm, nhưng chỉ nghe Thái lão sư khí mười phần, nói: "Như vậy còn chưa đủ, lợi cho Giang Hoại Sương quá rồi." Vì vậy tiếp theo, Thái lão sư ra ngoài không biết từ đâu lấy được nhiều băng gạc, cứ thế đem tay Tiểu Lạc dán mấy tầng băng gạc, cuốn lấy một vòng lại một vòng, xong nhìn như một hình trụ bánh chưng rất rắn chắc. Giữa lúc ba người còn chìm đắm ở trong tạo hình khuếch đại thì Thái lão sư lại từ trong túi lấy ra một bình thuốc đỏ vung vẩy một ít trên tay Hứa Đan Lạc mới vừa cuốn xong băng gạc. Sau khi hoàn thành tất cả, lúc này Thái lão sư mới hài lòng cười nói: "Như vậy mới giống có chuyện lớn, bệnh viện chính là thuận tiện, đạo cụ gì cũng có, mọi người nhìn thấy có được không, có muốn đi thông báo bệnh nguy hiểm hay không?" Được rồi. Thang Biên Tâm nhìn về phía Thái lão sư với ánh mắt tràn ngập sùng bái, trước kia tại sao lại cảm thấy Thái lão sư này vướng chân vướng tay, bản thân mình thực sự không nhìn thấy cao nhân à. "Tiểu Lạc cảm thấy như thế nào? Không phải sợ đâu, lão sư cho em hả giận, cô cũng dọa em ấy, ngược lại dọa cũng không chết đâu. Lát nữa cô ra ngoài xem thử, nếu như thấy em ấy đến rồi lại vung vẩy cho em thêm vài giọt nước trên trán." Hứa Đan Lạc nhìn thuốc đỏ dính trên băng gạc, suy nghĩ một chút nói: "Em cảm thấy còn thiếu một chút, treo bình nước thì càng chân thật." Tề Tử Vũ cảm thấy cấu kết với nhau làm việc xấu, rốt cuộc biến ba người thành hổ sách lược. "Đúng, cô đi chuẩn bị cho em bình đường gluco, sau đó đem nhãn mát xé ra." Thái lão sư nói xong liền ra khỏi phòng bệnh, không biết đi lấy thuốc hay đi gặp y tá đây. Thang Biên Tâm nhìn cửa phòng bệnh hồi lâu, đến nửa ngày mới nói ra một câu: "Gần càng già càng cay." Thái lão sư thành công lấy được hai bình đường gluco, đạo cụ coi như cơ bản chuẩn bị đầy đủ hết. Mồi câu chuẩn bị sung túc, có thể câu được cá hay không, liền phải chờ xem mấy tiếng tiếp theo. "Mọi người liền như vậy, xác định Giang Hoài Sương nhất định sẽ trở về sao?" Tề Tử Vũ đối với ba người tin tưởng như vậy mà nói ra nghi vấn. "Đương nhiên, Tiểu Sương là cô nhìn lớn lên, em ấy nghe Tiểu Lạc có chuyện, nhất định rất gấp. Hiện tại nửa người đều liên lạc không được, nhất định sẽ hướng về nơi này, vội vàng chạy đến. Vậy phải xem trong lòng Giang Hoài Sương đến cùng là nghĩ cái gì đã. Thang Biên Tâm đang nhìn qua cửa sổ hướng về cửa lớn bệnh viện dưới lầu, quay đầu lại nói, lời nói mang thâm ý nhìn Hứa Đan Lạc đối diện một chút. Trong bốn người muốn nói thấp thỏm nhất chính là Hứa Đan Lạc, đầu tiên đối với chuyện Giang Hoài Sương có thể trở về hay không, ôm ấp vạn phần chờ mong cùng với hoàn toàn không tự tin. Thứ yếu mọi người đang làm là chuyện lừa dối Giang Hoài Sương, chỉ là mình cũng đồng ý tham gia âm mưu là bởi vì quá muốn biết mình ở trong lòng Giang Hoài Sương đến cùng quan trọng bao nhiêu. Lúc này đối mặt Tề Tử Vũ nói trắng ra vấn đề, Hứa Đan Lạc chỉ có thể trầm mặc. Thoáng một cái liền đến trưa, Hứa Đan Lạc ngồi ở trên giường bệnh đờ ra, Tề Tử Vũ dựa vào ghế có chút buồn ngủ. Chỉ còn Thang Biên Tâm và Thái Lão Sư vẫn tinh lực 10 phần, nhìn chăm chăm cửa lớn bệnh viện dưới lầu, xem Tiểu Ngư Nhi khi nào tiến vào hồ. Nhìn xem, cái người mặc áo màu trắng kia, quần màu tím nhạt, có phải Tiểu Sương không? Thái Lão Sư đẩy Thang Biên Tâm một cái, lão thị thực sự quá đáng ghét. Thang Biên Tâm nhìn cũng thật là Tiểu Ngư mắc câu, liền chạy ra phòng bệnh bắt được một y tá, đem bình đường Bluco treo lên cho Tiểu Lạc, tiện thể xé nhãn mát ra. Thái Lão Sư cầm cái ly bên cạnh bàn lên, lấy chút nước lạnh lau ở trên trán Hứa Đan Lạc. Nhanh, Giang Hoài Sương đến rồi, đem cái hình dáng kích động kia của em thu hồi lại, nằm xuống giả vờ ngủ đi. Đi, xuống đón Giang Hoài Sương, đừng để em ấy gặp bác sĩ trước. Thang Biên Tâm mở miệng nói, mở cửa phòng bệnh ra, dặn dò mau mau hành động. Mới vừa đi đến đại sảnh bệnh viện, liền nhìn thấy Giang Hoài Sương vẻ mặt lo lắng đi về hướng quầy tiếp tân. Thang Biên Tâm nắm tay Tề Tử Vũ chặt một chút. Chị không ra mặt, hai người cố lên. Tề Tử Vũ không có gì để nói, liền đi về phía trước đón Giang Hoài Sương. Còn chưa mở miệng liền bị Giang Hoài Sương một phát bắt được. Tiểu Lạc người đâu, bị thương thế nào? Một đường mấy tiếng căng thẳng, hiện tại Giang Hoài Sương cơ bản tay chân đã mềm nhũn, nhìn thấy Tề Tử Vũ tim treo ở giữa không trung buộc càng chặt hơn. Dù sao cũng là bà chủ của mình, Tề Tử Vũ thấy Giang Hoài Sương bộ dáng lo lắng mềm nhũn muốn ngã lên người mình, suy nghĩ hay là nói thật ra đừng kích thích chị ấy. Tiểu Lạc hiện tại từng năm, giường 16, em nhanh đi thăm em ấy một chút đi, mau. Thái Lão Sư thấy Tề Tử Vũ một bộ dáng bị làm khó dễ, cúi đầu xoa con mắt, trước một bước đã mở miệng. Quả nhiên thấy Thái Lão Sư bộ dáng khổ sở muốn nói lại thôi, Giang Hoài Sương thân thể ngẩn ra hoàn toàn không còn tâm tư tiếp tục truy hỏi, nhanh chóng hướng về phía thang máy chạy đến. Tề Tử Vũ nhìn bà chủ lão đảo ở trong đám người, giết ra một con đường sống, đột nhiên lòng có chút chua xót, lại vừa nhìn Thái Lão Sư đang lau khô nước mắt, diễn xuất thật xuất chúng nha. Tề Tử Vũ muốn khóc. Hiện tại mình có thể ôm đầu nhỏ đi góc tường ngồi xổm rồi dán chữ ở trên trán viết, thật sự chuyện không liên quan đến tôi. Lần này chơi lớn như vậy, sau này lửa giận của Giang Hoài Sư sẽ cường thịnh thế nào? So với một tòa núi lửa phun trào, bản thân mình vẫn là yêu thích nguyên lai băng sơn bà chủ à. Chương 57, ngã bài. Thấy người trong lòng, nháy mắt xuất hiện, Hứa Đan Lạc cũng ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng trong lòng vạn phần thấp thỏm, tim liên tục căng thẳng đến bắt đầu đổ mồ hôi. Giang Hoài Sương thực sự đến rồi, bản thân mình vô cùng mừng rỡ. Hứa Đan Lạc nỗ lực kiềm chế lại bất an trong lòng, thể hiện tình trạng nằm ngay đơ, yên lặng chờ đợi. Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng mà có chút hổn hển của mình. Lại một lát sau có âm thanh giày cao gót từ trong hành lang truyền đến, từ xa đến gần, người đến tâm thái sốt ruột mang theo tiếng bước chân nặng nề không cần bàn cãi. Cửa phòng bệnh bị một lực mạnh đẩy ra, ầm một tiếng vang thật lớn, để Hứa Đan Lạc không tự chủ run lên một chút. Chỉ là động tác nhẹ nhàng như vậy nhưng không bị Giang Hoài Sương nhìn thấy. Ở trong mắt Giang Hoài Sương chỉ có cái dấu đỏ tươi kia, một vòng băng gạc quấn chặt cùng cái bình nước biển cực kỳ khổng lồ bên cạnh. Hai tay dần dần nắm chặt, móng tay được cắt gọn gàng từng chút bấm vào bên trong thịt. Giang Hoài Sương cảm thấy tất cả khí lực cũng đến lúc bị tiêu hao hết. Lúc này vỏn vẹn chỉ là dựa vào một tia chấp niệm cuối cùng, di chuyển đến bên giường Hứa Đan Lạc. Vừa ngón tay để bên dưới mũi Hứa Đan Lạc, hơi thở ấm áp quấn quanh, Giang Hoài Sương thu tay về, đột nhiên cảm thấy mình hành động như vậy, thực sự là thái bạch ngay dại. Nếu đã, nơi này sao còn có thể treo cái bình nước biển? Chỉ là nói như vậy nhưng thực sự tận mắt nhìn thấy Hứa Đan Lạc, chạm đến em ấy vẫn đang còn hô hấp. Lúc nãy bị Thái Lão Sư dọa sợ đến tim sách nhảy ra khỏi ngực, cuối cùng cũng coi như là yên ổn, sống, không có chuyện gì, thật tốt. Mới một tuần không gặp, hình như đứa nhỏ này gầy đi một chút, khí sắc cũng không tốt như trước đây. Giang Hoài Sương có chút đau lòng mà đem tóc có chút ẩm ướt của Hứa Đan Lạc vén qua một cái. Lòng bàn tay lành lạnh ở trên trán Hứa Đan Lạc sờ sờ, không sốt cũng còn tốt. Đo xong nhiệt độ tay nhưng không có lập tức thu hồi, trái lại quỷ thần xui khiến mà trượt xuống theo gò má Hứa Đan Lạc, cuối cùng dừng ở trên cái cằm xinh xắn kia. Giang Hoài Sương nhìn có chút xuất thần. Cách đầu ngón tay không xa là đôi môi phấn nộn. Đứa nhỏ này có phải phát hiện mình rời đi là bởi vì biết sự tình buổi sáng ngày đó, vì lẽ đó mới nghĩ không thông. Đúng rồi, từ lúc mình nhìn thấy bức thư kia liền bắt đầu nghĩ về phương diện tự sát. Trên thực tế, bất kể là Thang Biên Tâm đối với bức thư ngôn từ quá trau chuốt, còn Thái Lão Sư lợi dụng tài nguyên bệnh viện làm việc mờ ám. Điều này hướng về phương diện này, chỉ có Hứa Đan Lạc, làm vật thí nghiệm thì không biết. Bị tay Giang Hoài Sương sờ tới sờ lui, Hứa Đan Lạc cảm thấy mặt hơi ngứa, trong lòng cũng bắt đầu ngứa. Động tác dịu dàng cẩn thận từng ly từng tí như vậy, tuy không nhìn thấy nhưng tự nói với mình, Giang Hoài Sương chính là đang đau lòng. Mặc dù đối với việc Giang Hoài Sương vô thanh vô tức biến mất một tuần rất là bất mãn, thế nhưng Hứa Đan Lạc cũng không nỡ lòng để Giang Hoài Sương thật sự khổ sở. Huống chi một khi sự tình bị lộ, lừa càng lâu hậu quả nhất định càng nặng nề. Ngược lại Giang Hoài Sương đã trở về, mình cũng biết chị ấy thực sự đau lòng vì mình, như vậy vẫn là thấy tốt thì bỏ qua. Vì vậy Giang Hoài Sương còn chưa phát ngốc xong, nhìn thấy Hứa Đan Lạc ở trên giường bệnh mở ra hai mắt, dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn mình. Hứa Đan Lạc không nghĩ đến, mới vừa mở mắt liền đối diện tầm mắt của Giang Hoài Sương cũng hơi sửng sốt một chút. Nhưng mà rất nhanh liền bị gương mặt và đôi môi không còn màu máu của Giang Hoài Sương dọa cho sợ quá mất. Chị không sao chứ? Hứa Đan Lạc sốt sắng hỏi, cũng sử dụng tay phải đang truyền dịch nắm lấy tay Giang Hoài Sương, còn đang dừng ở trên chóp cằm của mình. Thật lạnh, so với vừa nãy lướt qua ở trên mặt còn muốn lạnh hơn. Chờ Hứa Đan Lạc nắm lấy tay mình, Giang Hoài Sương mới chậm chạp phát hiện câu này nên do mình hỏi, trái lại từ trong miệng em ấy nói ra. Thấy lúc này tinh thần Hứa Đan Lạc không tệ lắm, cũng không giống như hồi quan phản chiếu. Giang Hoài Sương cuối cùng cũng coi như bắt lấy một đối tượng để tra hỏi. Vừa mở miệng nhưng nghe âm thanh của mình có chút khàn khàn. Tại sao em lại thành như vậy? Em không cẩn thận. Không cẩn thận? Không cẩn thận có thể biến thành như vậy sao? Cái này... Thấy Hứa Đan Lạc ấp úng nửa ngày không có câu nào hoàn chỉnh, Giang Hoài Sương hỏa khí bắt đầu bốc lên. Em cái gì? Hứa Đan Lạc cảm thấy Giang Hoài Sương tức giận đến mức muốn ngất đi, hoàn toàn không có dáng vẻ trấn định lạnh lùng thường ngày, rất giống con mèo xù lông lên, là mình không biết nên mò từ nơi nào để bắt đầu vuốt lông, chỉ có thể thấp giọng áy náy. Xin lỗi. Xin lỗi? Em đem mình biến thành như vậy, cùng chị nói xin lỗi cái gì? Nếu như em thật sự hiểu rõ tất cả, tiếng xin lỗi này chị không có chỗ để nhận. Vậy thì chị đi, em tự sát. Chuyện này lần sau không cần tìm người thông báo với chị, dọa chị sợ em mới thật sự là phải nói xin lỗi sao? Tự sát? Hứa Đan Lạc cảm giác mình bị nhiễu cho hôn mê, vừa định giải thích liền nghe được Giang Hoài Sương nói phải đi, nghe xong cuốn cuồng lên trực tiếp bắt đầu kéo Giang Hoài Sương. Đừng đi, chị đi rồi, em định thực sự tự sát cho chị xem. Tự nhiên Hứa Đan Lạc chỉ nói suông mà thôi, nhưng nghe vào trong tai Giang Hoài Sương thì không phải chỉ là nói suông. Sống sờ sờ quên hai chữ thật sự, Giang Hoài Sương bị dáng vẻ uy hiếp của Hứa Đan Lạc làm tức giận đến quá mức. Hất cự Hứa Đan Lạc ra, nâng tay lên liền đánh xuống một cái tát. Nhìn thấy tình thế không đúng nhanh chóng nhắm mắt lại, Hứa Đan Lạc cắn môi chờ bị đánh. Lòng bàn tay dương cao nửa ngày cứ thế đi xuống. Lần sau em muốn tự sát, mời đi xa xa, đừng làm ở trước mắt chị phiền nhất những thứ này. Có chút vô lực thả tay xuống, Giang Hoài Sương xoay người rời đi. Đừng, em không phải tự sát mà, chỉ là bị thương trong giờ thể dục thôi. Những thứ này chính là chút thuốc đỏ không phải máu, em chỉ là bị xước da thôi. Giang Hoài Sương bán tính bán nghi, di chuyển về bên giường. Không tin chị ngửi xem, nửa mùi máu tanh đều không có mà. Hứa Đan Lạc tự động giơ tay bánh chân lên, ép buộc mình không quan tâm một mảnh màu đỏ khủng bố kia. Giang Hoài Sương cúi người xuống ngửi một cái, miếm chặt môi. Đúng thật là thuốc đỏ. Ngửi xong Giang Hoài Sương không nói lời nào, nhìn cái kia rõ ràng từng bãi thuốc đỏ, không khó đoán được bản thân ở bên trong ngây thơ. đem sự tình trước sau sau chuỗi lại suy nghĩ một chút. Giang Hoài Sương mặt đen, biết mánh khóe bị thương, vết máu màu đỏ là tử huyệt của mình. Tê Tử Vũ và Thái Lão Sư đều có phần. Quả nhiên là người hiểu rõ mình mới biết nên làm sao đối phó mình. Mà trước mặt mình chính là đang lắc đuôi. Giang Hoài Sương liếc mắt Hứa Đan Lạc một cái, chính là đồ ngu ngốc. Tay phải vòng lấy tay trái mà chuyển động. Giang Hoài Sương cảm thấy để cho mình nhớ đến những suy nghĩ tiêu cực kia, thật không phải chán ghét bình thường. Tề Tử Vũ nỗ lực một lần nữa muốn đem mình tẩy trắng, đang ở đại sảnh bệnh viện liều mạng nghĩ cách ngăn cản Thang Biên Tam và Thái Lão Sư, muốn đi nhìn trộm xem kịch vui. Nhưng vào lúc này ba người liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Thang Biên Tam và Thái Lão Sư liếc mắt nhìn nhau, lập tức đồng ý đề nghị lúc nãy của Tề Tử Vũ đi ra ngoài ăn một chút, uống chén trà. Đồng thời như bị chó đuổi như kẻ trộm chạy trốn, nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Tề Tử Vũ vừa vui vừa mừng mình mất bò mới lo làm chuồng thành công, vừa có chút không rõ. Mình khuyên rất lâu nhưng hai người này cũng không chịu rời đi. Tại sao đột nhiên lại đổi tính? Thế nhưng may là hai người này đã thay đổi chủ ý. Không phải vậy, bị bà chủ của mình phát hiện lại đi nhìn trộm, sau đó liền lột da mình. Tuy rằng hiện tại cũng đã rất tồi tệ. Em sẽ không tự sát làm cái gì? Đau lắm, chỉ có ngu ngốc mới làm vậy mà. Thấy Giang Hoài Sương mặt tối sầm lại không nói lời nào, Hứa Đan Lạc nhanh chóng đem mình làm sạch sẽ. Môi mím chặt lại, cái nào là ngu ngốc, em mới ngu ngốc, cả nhà em ngu ngốc. Ngày hôm nay Giang Hoài Sương xem như bị kích thích đến quá mức, một hơi không nói tàn nhẫn trừng Hứa Đan Lạc một chút. Nói chi tiết một chút, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Buổi sáng lúc học thể dục, nhảy xa không cẩn thận trúng vào cạnh xi măng, ngửi liền bị cọ sát, xước miếng da. Sau đó thì sao? Tại sao điện thoại di động mọi người đều tắt máy? Trên đường về ngay cả nửa người chị đều không liên lạc được. Hứa Đan Lạc không lên tiếng, dù sao mọi người chỉ là muốn để Giang Hoài Sương trở về, nên là một ít trò hề, lúc này điều thú nhận có phải là quá không trượng nghĩa. Được, bây giờ có việc cũng không nói với chị, đúng không? Ngược lại em có còn nhớ chị ghét nhất người khác gạt chị hay không? Nhớ. Nhớ được mà em còn theo họ làm sằng bậy sao? Nhớ đến việc mình một đường nơm nớp lo lắng hết mấy tiếng đồng hồ, thiếu chút nữa không sợ nguy hiểm, Giang Hoài Sương cảm thấy có một cái oán khí nghẹn trong lòng. Nếu như vậy, em cùng họ chuyển đi đi. Hứa Đan Lạc nghiêng người về phía trước, nhanh tay nhanh mắt nắm lấy góc áo của Giang Hoài Sương. Em sai rồi. Không, chị sai. Là chị sai. Âm mưu đơn giản như thế lại lừa gạt được chị. Là chị sai rồi. Nếu không một màn kịch như thế, chính mình vẫn không nhìn ra, nguyên lai do mình lo lắng cho đứa bé này như thế, lo lắng đến hoàn toàn mất khống chế, ngay cả thuốc đỏ cùng máu đều không nhận rõ. Hứa Đan Lạc ơi Hứa Đan Lạc, không thể để em trở nên càng quan trọng hơn. Nhìn trên mặt Giang Hoài Sương chậm rãi hiện ra vẻ kiên quyết, trong lòng Hứa Đan Lạc hoảng hốt, một cái tay không đủ, ngay cả tay bánh chân cũng nhào đến kéo lấy Giang Hoài Sương. Ngoan, buông tay. Giống như là nghĩ thông suốt cái gì, Giang Hoài Sương lại biến trở về nhẹ như mây gió như ngày xưa, thậm chí mang theo mấy phần ý cười, dụ dỗ Hứa Đan Lạc buông tay. Thiếu một chút liền bị nụ cười như thế mê hoặc, nhưng lần này mà buông lỏng tay thì chị ấy sẽ không trở về nữa. Trong lòng Hứa Đan Lạc đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, Giang Hoài Sương lại trốn tránh mình, trốn tránh chính mình. Nắm thật chặt, hai tay nhỏ nắm đến càng chặt một chút. Em nắm lấy chị làm cái gì? Vậy tại sao chị lại muốn đi? Chị có chuyện muốn làm. Lừa người. Hứa Đan Lạc bắt đầu ghét nhất bị lừa gạt. Lôi kéo nửa ngày, quần áo vẫn là vững vàng trong tay Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương có chút phát hỏa, vốn dĩ liền mệt đến ngất ngư, cả người đều mệt nhọc, Giang Hoài Sương bạo phát. Được, không lừa em muốn biết tại sao chị bỏ đi đúng không? Em có còn nhớ buổi sáng tuần trước một ngày, còn không rời giường trước, em đã làm gì? Còn không rời giường trước, đương nhiên là đang ngủ. Ờ, không đúng. Hứa Đan Lạc đột nhiên nhớ lại, mình còn làm một cái sự tình là ôm và... Được rồi, hiện tại có thể buông tay không? Chị nghĩ chúng ta nên tách ra, dù sao cuộc sống riêng của chị cũng cần một ít không gian. Em còn nhỏ, chị không muốn bởi vì để em sớm biết một ít chuyện mà khiến em bị quấy nhiễu như vậy. Không nên tùy tiện thử nghiệm hôn môi cùng người khác. Thứ này không tốt đẹp gì để chơi đùa đâu. Chơi đùa? Chị cảm thấy tại sao em lại hôn chị chứ? Bắt chước theo, đối với người nhận nuôi, chỉ là bắt chước theo là không chấp nhận được. thật sự là giống như suy nghĩ của chị. Chỉ là em cảm thấy lời giải thích của em càng tốt hơn một chút. Cái gì? Giang Hoài Sương cảm thấy Hứa Đan Lạc thay đổi khí thế, bản năng muốn di chuyển ra phía sau, nhưng quần áo bị nắm trong tay người khác, càng không mảy may xê dịch được. Không có gì, chỉ có điều là bởi vì em yêu thích chị, vì lẽ đó hôn chị mà thôi. Nếu đã bị phát hiện cùng với cất giấu để Giang Hoài Sương lần thứ hai rời đi, còn không bằng đơn giản một lần nói rõ. Hứa Đan Lạc dừng lại một chút, bổ sung thêm. Em đối với chị yêu thích, giống như Giang ba đối với Giang mẹ, là tình nhân không phải người thân, em rất rõ ràng. Quả thật lời nói đều nói hết rồi, còn làm sao đi bẻ cong một câu chỉ có điều là bởi vì em yêu chị, vì lẽ đó hôn chị mà thôi, đã đủ khiến Giang Hoài Sương kinh ngạc đến ngay người. Mặt sau bổ sung càng là chặn luôn đường sống cuối cùng, không một chút hy vọng sống. Vốn là thể lực cùng tâm tình tiêu hao quá độ, Giang Hoài Sương cảm thấy hai chân mềm nhũn, theo sức mạnh của Hứa Đan Lạc kéo ngồi ở trên giường. Mà đến khi thực sự nghe được Hứa Đan Lạc nói ra câu nói này, Giang Hoài Sương mới phát hiện trong lòng mình cũng không phải hoàn toàn không có dự liệu. Kết quả xấu nhất là xuất hiện, tại sao? Tại sao lại muốn nói ra? Còn mắt Giang Hoài Sương không nhìn Hứa Đan Lạc nữa, chỉ là mặc kệ nhìn về nơi nào đều không có đường lui. Hứa Đan Lạc nới lỏng tay nhưng vẫn lôi kéo góc áo ngược lại cái tay đang nắm chặt. Giang Hoài Sương buông xuống trên chăn, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Em là thật sự rất yêu thích chị, so với chị có thể tưởng tượng còn muốn yêu thích hơn. Em chỉ là muốn biết, chị có thể có một chút nào yêu thích em không? Giống với loại em yêu thích kia. Coi như không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Hứa Đan Lạc, nơi lòng bàn tay truyền đến khẽ run cũng đủ để Giang Hoài Sương biết được. Em ấy hỏi ra câu này mang theo bất an mãnh liệt cùng chờ mong cỡ nào. Một căn phòng yên tĩnh, Giang Hoài Sương cũng không phải là không muốn trả lời, mà là nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Chương 58, trúng độc. Em còn nhỏ, có một số việc em cho rằng như vậy, nhưng thực tế không phải vậy. Có chút không chịu nổi ánh mắt chờ mong đang nhìn mình, Giang Hoài Sương xoay qua một bên, chăm chú nhìn vào ga trải giường trắng tinh, giống như là muốn từ trên giường tìm ra bản thảo để đọc theo. Em chỉ là muốn một người thân mà thôi, hay là do chuyện của chị đối với em sản sinh một chút ảnh hưởng không tốt, mới làm cho em có loại ảo giác này. Căn bản em không biết bản thân mình đang làm gì. Em rất rõ ràng em đang làm gì. Chị lại không phải là em, làm sao biết em chỉ là muốn một người thân mà thôi. Hơn nữa em yêu chị là chuyện rất lâu, trước khi biết chuyện của chị và Thang Biên Tâm, căn bản không phải giống như chị đã nghĩ, chịu ảnh hưởng từ chị đâu. Trong lòng Giang Hoài Sương cứng lại, Hứa Đan Lạc nói đến kiên định như vậy, lập tức liền bác bỏ cái lý do mà mình thật vất vả mới nghĩ ra. Em ấy cũng thật là, một đường lui cũng không muốn để lại cho nhau. Biết rõ ràng nhất chuyện, nên làm lúc này chính là đem đứa bé này triệt để mắng tỉnh, sau đó rời đi. Nhưng mà Giang Hoài Sương ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không còn mấy phần, đầu cũng bắt đầu ngất ngay. Hứa Đan Lạc ngoài miệng nói đến đại nghĩa thực ra cực kỳ chột dạ, thấy Giang Hoài Sương chỉ một mực trầm mặc thì càng căng thẳng. Ngày ấy sau khi biết chuyện của chị và Thang Viên Tâm, em thật sự không biết nên hài lòng hay khổ sở. Thế nhưng càng ngày càng muốn biết, chị có một tí khả năng yêu thích em như thế hay không? Chỉ cần có một tia khả năng như vậy, em đều nguyện ý chờ. Nếu như chị nói, một chút khả năng cũng không có, có phải em có thể quên chuyện này hay không? Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút, cái gì gọi là nếu như chị nói một chút khả năng cũng không có, câu kia đến cùng có thể hay không thể? Chuyện như vậy làm sao có thể ba phải cái nào cũng được, từ ngữ hàm hồ, đương nhiên là muốn nói rõ ràng. Trên người có chút nóng, Giang Hoài Sương muốn đưa tay sờ sờ chính mình. Có phải bị sốt không? Nhưng tay phải đang chống đỡ thân thể càng mềm yếu ở trên giường, tay trái lại bị Hứa Đan Lạc cầm thật chặt. Giang Hoài Sương có chút nồn nóng mở miệng. Nói chung, chị sẽ không ở cùng em. Buông tay. Vừa nghe đến hai chữ buông tay, phản ứng đầu tiên của Hứa Đan Lạc chính là Giang Hoài Sương lại muốn trốn đi, cầm lấy tay của Giang Hoài Sương nắm chặt thêm một chút. Cho em lý do đi. Nếu như em có chỗ nào làm chưa đủ tốt, chị chỉ cần nói, em liền thay đổi. Rõ ràng chị quan tâm đến em mà. Rõ ràng là quan tâm mình, đến cùng chỗ nào của bản thân mình không sánh được với Thang Biên Tâm, làm cho chị ấy trốn rồi lại trốn, thật không cam lòng. Phải, là quan tâm, nhưng mà là quan tâm với người nhà. Giang Hoài Sương mở miệng nhìn vẻ mặt ủy khuất của Hứa Đan Lạc, nhưng nửa chữ đều không nói ra được, có chút tức giận sự nhẹ dạ của mình. Giang Hoài Sương dùng sức hất tay muốn tránh thoát sự kiềm chế của Hứa Đan Lạc. Do trình độ bám người Hứa Đan Lạc quá cao, Giang Hoài Sương hất Hứa Đan Lạc ra thì dùng khí lực hơi lớn, cánh tay mang theo bình nước biển đang treo lủng lẳng cùng cánh tay bị băng bó của Hứa Đan Lạc bị hất xuống. Tay! Giang Hoài Sương hoảng sợ chỉ vào tay phải Hứa Đan Lạc bắt đầu chảy máu, lời còn chưa nói hết đầu lại như bị một viên gạch đập vào, cảm thấy choáng váng. Ở trước mắt tối đen, Giang Hoài Sương cảm giác hình như mình vừa nhìn thấy một màn thật kinh khủng. Lúc mở mắt ra thì vẫn là một mảnh đen như mực, Giang Hoài Sương đột nhiên có chút không biết đây là ở nơi nào. Tuy rằng đôi mắt không nhìn thấy đồ vật, nhưng trong không khí trước sau như một tràn ngập mùi nước khử trùng chán ghét. Đầu còn hơi ngất ngay nhưng cũng chậm chậm nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc trưa. Nhớ đến cuối cùng nhìn thấy Hứa Đan Lạc rút kim tiêm một cái, mu bàn tay không ngừng chảy máu. Giang Hoài Sương triệt để tỉnh táo vươn mình liền muốn ngồi dậy. Nhưng vừa động đậy mới phát hiện tay phải của mình đang bị thứ gì cầm lại. Bên giường có bóng đen, thùi lùi chuyển động. Chị tỉnh rồi sao? Ngay lúc Giang Hoài Sương bị dọa đến suýt chút nữa hét lên, vật thể đen thùi lùi phát ra thanh âm quen thuộc. Tiểu Lạc. Hứa Đan Lạc di chuyển, tay phải Giang Hoài Sương bị đè ép hồi lâu được tự do, nhẹ nhàng dụi dụi con mắt, trong bóng tối cũng có thể thấy hơi hơi rõ chút. Chị đừng lộn xộn, em đi gọi bác sĩ đến khám cho chị. Chờ đã. Trước tiên mở đèn một chút đi. Hiện tại là buổi tối sao? Chị hôn mê sao? Em đi gọi bác sĩ. Chị chờ một chút. Giang Hoài Sương vừa định hỏi tay của Tiểu Lạc có sao không, bên cửa cũng đã không có ai. Híp mắt thích ứng ánh đèn một chút, ngắm nhìn bốn phía, Giang Hoài Sương phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng bệnh của Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc ở chính là phòng bệnh hai người, buổi chiều lúc đến thì Tiểu Lạc một người ở một giường, có một giường là trống nhưng mà hiện tại đúng là bị chính mình chiếm cứ. Giang Hoài Sương có chút dở khóc dở cười liếc mắt nhìn trên người đang đắp cái chăn có mùi nước khử trùng chán ghét. Bác sĩ mang theo y tá đến rất nhanh, chỉ là Giang Hoài Sương nhìn xung quanh đều không thấy được người thứ ba. Vừa nãy tiểu cô nương đi gọi bác sĩ kia đâu? Không biết. Cô có biết vì sao té xỉu hay không? Miếng chặt môi, nếu như biết còn cần bác sĩ làm gì, kiềm chế là sự bất mãn và lo lắng trong lòng. Giang Hoài Sương biết rõ vào đây bệnh viện chính là giao thớp, mình là thịt cá. Sau đó lại so đo nguyên tắc, Giang Hoài Sương khiêm tốn nói. Không biết. Vẻ mặt bác sĩ cao thâm khó dò đánh giá Giang Hoài Sương từ đầu đến chân một lúc, lần này ho nhẹ hai tiếng, nói: Cô là ăn đồ ăn tương khắc gây nên ngộ độc thức ăn nhẹ, thêm vào tinh thần căng thẳng vì lẽ đó tạm thời hôn mê. Nói một chút ngày hôm nay cô đã ăn gì? Điểm tâm ở khách sạn, kêu một phần cà chua nhào đường, còn trước đó một ngày mua bánh đậu xanh, sau khi ăn một ít đồ ăn vặt, bí bầu dục ngâm, mứt táo và trà hoa cúc. Buổi trưa ở khách sạn ăn tiệc buffet, ăn khá là nhiều, có chừng muối tiêu tôm, con tôm bánh ngọt, mấy miếng vịt nướng, thịt bò xào đậu ve, rau xà lách trộn dầu hào, gà kho hạt dẻ, khoai tây xay, bánh trôi nước hạt vần, canh cá trích, nước chanh, còn có một chút loại hoa quả. Ngay lúc Giang Hoài Sương liệt kê ẩm thực trong một ngày, y tá ở bên cạnh mở ra một trang giấy lớn, nghe Giang Hoài Sương giải thích không ngừng viết viết. Ngay lúc Giang Hoài Sương muốn mở miệng gọi Hứa Đan Lạc đi vào, nhận được ánh nhìn của bác sĩ. Giang Hoài Sương đúng không? Tôi nghĩ mỗi bữa ăn, cô đều ăn rất nhiều. Nếu như cô ăn nhiều đoán chừng thì không phải vô nước biển đơn giản như vậy. Cà chua và đậu xanh dùng chung tổn thương nguyên khí, hạt dẻ và thịt vịt ăn chung trúng độc. Tôm khô và táo đỏ căng chung sẽ trúng độc. Thịt gà và hạt vừng cùng ăn nghiêm trọng sẽ tử vong. Thịt bò và bầu dục tương khắc cùng ăn sẽ khiến cho thân thể không khỏe. Còn có thịt gà, trứng tương khắc cùng ăn sẽ tổn thương nguyên khí. Cả trích bỉ đào tương khắc cùng ăn sẽ khiến thân thể mất nước. Cuối cùng, tôm và đồ ăn giàu vitamin C tương khắc tạo ra thạch tính có kịch độc. Tôi đã thấy qua người khác ăn bậy, nhưng chưa từng thấy người ăn bậy đến như vậy. Tuy rằng đồ ăn tương khắc không xảy ra chuyện ngay lập tức, chỉ là một lần ăn nhiều loại đồ ăn tương khắc như vậy, cho dù cô ăn ít nhưng khó tránh khỏi đầu cũng sẽ choáng váng. Giang Hoài Sương nghe mình trúng độc, cái kia là thạch tính, cảm giác cả người cũng bắt đầu không dễ chịu. Có cần phải rửa ruột không? Hay là rửa ruột đi? Ha, lúc này mới biết sợ sao? đã vô nước biển rồi, hiện tại cô đã tỉnh, không có chuyện gì. Ở bệnh viện quan sát một buổi tối đi, uống nhiều nước. Ngày mai tiếp tục làm kiểm tra, không có chuyện gì thì có thể xuất viện. Bác sĩ vừa ra cửa, Hứa Đăng Lạc liền đi vào. Giang Hoài Sương còn chưa kịp hỏi vừa nãy đi chỗ nào. Hứa Đăng Lạc đùng một cái liền tắt hết đèn đi. Sau đó mở trong tối đi đến bên giường Giang Hoài Sương. Sao lại tắt đèn? Chói mắt. Tay em không sao chứ? Lúc trước hình như chị nhìn thấy em trực tiếp đem kim tiêm rút ra, bị chảy máu. Ảo giác. Tuy rằng Hứa Đăng Lạc chỉ là nói chuyện hai chữ, nhưng Giang Hoài Sương lại nghe ra một tia không thích hợp. Do dự một chút còn lên tiếng hỏi. Em khóc? Không có. Còn thêm giọng mũi dày đặc là chứng cứ không cách nào che giấu. Giang Hoài Sương cau mày, lần mò tìm về hướng Hứa Đăng Lạc, đưa tay ra nhưng nửa đường lại bị tay Hứa Đăng Lạc chặn lại nắm lấy. Nhớ đến một màn đậm máu lúc trước, Giang Hoài Sương không dám giãy giụa nhiều, tùy ý Hứa Đăng Lạc nắm chặt. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện, trong bóng tối càng yên tĩnh. Giang Hoài Sương có chút không chịu đựng được, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, làm cho lòng mình ngày càng lung ta lung tung. Cái kia muộn rồi, em về giường mình ngủ đi. Hứa Đăng Lạc không lên tiếng, đợi một lúc liền buông lỏng tay ra. Giang Hoài Sương thở vào nhẹ nhõm, chỉ là tức giận còn chưa nguôi, Hứa Đăng Lạc liền mở miệng. Ngày mai sau khi xuất viện, chị về nhà ở đi. Ngày mai nói sau đi. Ngày mai em sẽ dọn ra ngoài. Em biết sau khi nói ra những câu nói kia, chị chắc chắn sẽ không muốn ở cùng một chỗ với em. Nhưng mà em vẫn là nói rồi, dù cho là một phần vạn cơ hội em cũng muốn thử một lần. Bác sĩ nói chị bị ngộ độc thức ăn nhà, thêm vào tinh thần căng thẳng quá độ nên mới bị té xỉu. Nhưng mà em vẫn cảm thấy bởi vì những câu nói kia của em làm chị tức đến ngất đi. Giang Hoài Sương cảm thấy coi như bởi vì những câu nói kia mà té xỉu cũng là bị dọa ngất chứ không phải tức đến ngất. Em không nên ép buộc chị, em yêu thích chị là chuyện của em, nhưng mà chị không thích em là chuyện của chị. Chị bận tâm cảm giác của em, còn muốn làm sao mới có thể uyển chuyển từ chối em, để chị cảm thấy rất khó khăn. Chị chỉ là đi ra ngoài một tuần lễ, lưu làm cho bản thân bị ngộ độc thức ăn. Tại sao cũng muốn đi ra ngoài ở, đã chán ghét em, chán ghét đến không muốn nhìn thấy em nữa sao? Tiểu Lạc, chị có biết không, lúc chị té xỉu em sợ hãi bao nhiêu, em sợ nếu như chị... Trong giọng nói Hứa Đăng Lạc không cách nào che giấu sự kinh hoàng cùng bi thương trong lòng, chỉ vội vàng ngừng lại lời nói. Tim của Giang Hoài Sương giống như bị một con dao nhỏ cắt không ngừng, đau đến không chịu được. Trở tay nắm chặt tay Hứa Đăng Lạc, Giang Hoài Sương cảm giác mình sắp điên rồi. Cảm giác được Giang Hoài Sương nắm tay mình, Hứa Đăng Lạc vẫn luôn kiềm chế, rốt cuộc không chịu được nữa khóc lên, cắn chặt hàm răng, lấy tay đang quấn băng gạc che miệng lại, tiếng khóc từ giữa răng môi chảy ra, ẩn nhẫn mà bi thương. Nghiêng người sang, Giang Hoài Sương dùng một cái tay khác đem tay ở ngay miệng của Hứa Đăng Lạc đẩy ra, khẽ khẽ thở dài. Muốn khóc cứ khóc đi, đừng có nhịn. Tình cảm của Hứa Đăng Lạc đối với mình đúng là thấy rõ đến không thể rõ ràng hơn nữa. Bản thân mình té xỉu, em ấy nhất định rất sợ hãi, có thể chịu đến hiện tại cũng coi như không tệ. Vì vậy Hứa Đăng Lạc tiếp tục khóc, Giang Hoài Sương không ngăn, Hứa Đăng Lạc khóc lóc hướng về mình dựa vào, Giang Hoài Sương không ngăn cản. Tiếp theo hướng về trong lòng ngực của mình cạ cạ, Giang Hoài Sương vẫn như cũ không ngăn cản. Mà đến khi ngực áo đều bị khóc đến ướt, Giang Hoài Sương cảm thấy nên mở miệng. Đã đỡ chưa? Chị vẫn chưa có chết. Chị tiếp tục đi ra ngoài ở, nhất định sẽ bị ngộ độc thức ăn. Đây là một bất ngờ, sẽ không có nhiều lần điều trùng hợp như thế, ăn được nhiều đồ ăn tương khắc như vậy đâu. Hứa Đăng Lạc ngẩng đầu lên, trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt lúc này của Giang Hoài Sương, chỉ là ý đồ của chị ấy rất dễ dàng liền đoán được. Trở về nhà có được không? Chuyện này em sẽ không nhắc lại, chị trở về nhà có được không? Tiểu Lạc, có mấy lời đã nói ra, có một số việc đã xảy ra, làm sao có thể cho rằng không có chuyện gì? Chị nghĩ chị tách ra ở sẽ tốt hơn một chút. Chị liền chán ghét em như vậy. Chị không có chán ghét em. Không chán ghét em chính là yêu em sao? Không chán ghét cùng yêu thích là hai khái niệm. Vậy tại sao chị nhất định phải đi ra ngoài ở? Bởi vì chị cảm thấy rất lúng túng. vì sao lại lúng túng? Bởi vì em hôn chị sao? Mới vừa khóc xong liền trở nên hung hăng như vậy, hai mặt cũng không giống như em. Giang Hoài Sương có chút không chịu được Hứa Đăng Lạc hùng hổ dọa người, hơi di chuyển về phía sau, nói: đây là một trong những lý do. Thang Biên Tâm cũng hôn qua chị, tại sao chị không xấu hổ? Tiểu Lạc, em đừng có quấy nhiễu. Giang Hoài Sương có chút không chịu được Hứa Đăng Lạc kéo Thang Biên Tâm vào, rõ ràng tình huống hiện tại không cùng người đó liên quan. Hứa Đăng Lạc bị một câu quấy nhiễu triệt để kích thích. Giang Hoài Sương vừa định khuyên Hứa Đăng Lạc nhanh đi về ngủ, thì thấy rõ bóng đen trước mắt hơi động, trong nháy mắt chính mình bị đặt gắt gao dựa vào trên gối, một luồng hơi thở nóng rực ở trên mặt xẹt qua, mềm mại dán ở trên môi mình. Chương 59, khó chịu. Môi được ngậm nhẹ nhàng, đầu lưỡi ôn hòa chậm rãi lướt qua, thân thể nháy mắt trở nên tê dại phản phất chỉ còn lại cảm giác, mặc cho khiêu khích bên trong miệng. Chỉ là thất thần chốc lát, Giang Hoài Sương liền phản ứng lại, chính mình đây bị cưỡng hôn. Tức giận, Giang Hoài Sương dùng hết toàn lực đẩy Hứa Đăng Lạc trên người mình một cái. Sự thực chứng minh sức mạnh Giang Hoài Sương xưa nay không nắm chắc mà sử dụng. Vốn dĩ chỉ muốn đẩy Hứa Đăng Lạc ra, cuối cùng trực tiếp đẩy ngã xuống đất. Giang Hoài Sương sửng sốt một chút liền đưa tay lau môi bị khinh bạc, hư lạnh một tiếng. Lần trước thừa dịp mình ngủ hôn trộm coi như bỏ qua, lần này dám trực tiếp nhào lên, đúng là coi mình là con cọp giấy sao? Nheo lại mắt thấy bóng đen kia trên đất nửa ngày không nhúc nhích, Giang Hoài Sương một hồi tức giận không nhìn được mở miệng. Em chuẩn bị ở trên đất ngủ sao? Thích ngồi an vị đến hừng đông thì ngồi đi. Giang Hoài Sương thấy Hứa Đăng Lạc không phản ứng lại mình, bực mình, xoay người nằm xuống. Chỉ là một hồi lâu đều không thể ngủ, lỗ tai chống lên nghe động tĩnh trên đất. Yên lặng, vẫn là yên lặng, lại tiếp tục như thế, thấy mình không nghe nhầm. Giang Hoài Sương lật người một chút, liếc mắt nhìn Hứa Đăng Lạc, còn duy trì tư thế. Không phải là hôn mê chứ? Giang Hoài Sương có chút bận tâm. Em không sao chứ? Lại chịu đựng một chút, Giang Hoài Sương chống người đứng dậy hỏi. Mím chặt môi, đừng nói thật sự là bị mình làm cho bất tỉnh. Vừa nghĩ đến lúc nãy mình trực tiếp đẩy ngã Hứa Đăng Lạc trên đất, Giang Hoài Sương bị suy đoán của mình làm cho hoảng sợ, lập tức quên mất tức giận, liên tục lăn một vòng xuống giường, chạy thẳng đến cửa mở đèn. Đèn vừa mở trong phòng bệnh liền có chút chói mắt, Giang Hoài Sương cũng không kịp nhớ, mở mắt ra thích ứng một chút, nhanh chóng chạy về bên người Hứa Đăng Lạc ngồi xổm xuống. Vừa nhìn đứa nhỏ này vẫn đúng là nhắm hai mắt, mắt sưng như trái đào, một kẻ mắt cũng không mở. Trung trung rẩy rẩy đưa tay ra để ở dưới mũi Hứa Đăng Lạc thử một chút, có vẻ tức giận. Giang Hoài Sương vỗ vỗ trong ngực, vừa muốn đi ra kêu bác sĩ, mới vừa đứng lên còn chưa kịp bước đi, liền cảm thấy dưới chân hơi ngừng lại, cúi đầu một chút là bị kéo lấy ống quần. Như thế nào, có phải đụng vào chỗ nào rồi, chị đi gọi bác sĩ cho, buông tay. Không có chuyện gì, đèn vừa mở quá chói mắt. Em không có chuyện gì, sao không nói với chị một tiếng, chị còn tưởng rằng em té xuống bị đụng vào chỗ nào. Hứa Đăng Lạc nhếch miệng không trả lời. Được rồi, chị đẩy em là chị không đúng, nhưng cũng là bởi vì em trước tiên... Quên đi, không nói những thứ này, muộn rồi, trên đất lạnh, lên giường ngủ đi. Đăng Lạc không nhúc nhích. Giang Hoài Sương động động chân, Hứa Đăng Lạc buông lỏng tay thuận lợi đoạt lại ống quần. Lên đi ngủ có được hay không? Giang Hoài Sương đi mấy bước muốn tắt đèn, có chút không đành lòng lại đi trở về, cúi người xuống nói. Đến cùng em muốn làm gì? Muốn ở trên đất nằm một đêm sao? Em đang suy nghĩ, chị thực sự không có chút nào yêu thích em, cho nên mới phải vội vàng né tránh em, dùng lực đẩy em ra. Chị... Giang Hoài Sương theo bản năng muốn phản bác nhưng đúng lúc thu lại. Nếu như hiện tại em ấy đã nghĩ như vậy, có thể nghĩ rõ ràng, chủ động từ bỏ, ngược lại đúng là việc tốt. Dừng một chút, thấy Giang Hoài Sương chưa hề mở miệng chút nào, Hứa Đăng Lạc hơi cuộn lại kẹp ôm sát đầu gối. Thực ra em vẫn cho rằng chị có thể sẽ thích em. Dù sao chúng ta sống chung một chỗ lâu như vậy, em biết chị rất quan tâm em, rất quan tâm em. Em đã nghĩ thử một lần đi. Nói không chừng khi em thực sự nói ra, chị sẽ suy xét một chút. Biết rõ ràng cơ hội rất nhỏ, một khi nói ra nếu chị không muốn, ngay cả cơ hội cùng chị ở chung một chỗ em đều không có. Nhưng mà em vẫn nói ra, chị nói xem, sao em lại tham lam như vậy? Giang Hoài Sương cảm thấy trong lòng chua xót, cũng không biết nên nói cái gì. May là Hứa Đan Lạc cũng không hy vọng Giang Hoài Sương đáp lại cúi đầu, chưa dừng lại tiếp tục nói. Vừa bắt đầu em chỉ muốn cùng chị ở chung một chỗ, không muốn bị đưa đến biệt thự. Tiếp theo thì muốn chị yêu thích em nhiều thêm một chút, càng quan tâm em thêm một chút. Lại sau đó, khi biết chị không ghét cùng con gái chung một chỗ, em đã nghĩ nếu có thể cùng chị sống hết đời cũng đủ. Nhưng mà vốn dĩ con người thực sự không thể quá tham lam. Nếu như em có thể thu lại một ít, không cho chị nhìn ra, có phải là em có thể cả đời tiếp tục bên cạnh chị không cần tách ra? Nói ra miệng liền không còn đường lui, chỉ có thể ép buộc chị, không ngừng ép buộc chị, phát điên lên như thế ép buộc chị. Em biết nếu như hôm nay không nghe được chị nói yêu thích em, ngày mai chị lại muốn trốn đi, em không thể không ép buộc chị. Càng sợ hãi, em càng trăm phương ngàn kế nghĩ làm sao mới có thể khiến cho chị lưu lại. Vừa nãy em rất đáng sợ đúng không? Em cũng cảm thấy mình thật đáng sợ. Tiểu Lạc. Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc ngồi dưới đất cuộn thành một đoàn, câu nói kia trầm thấp, lại như cái roi nhỏ một chút, rồi lại một chút đánh ở trong lòng mình. Cảm thấy tê tái đau đớn. Em biết, bây giờ em thấy hối hận thì đã vô dụng. Cho dù hiện tại em nói em không thích chị ở lại đây đi. Chúng ta chung sống giống như trước đây chị cũng sẽ không tin. Giống như chị mới vừa nói, có mấy lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể quay đầu lại được. Huống chi em thực sự không muốn tiếp tục lừa chị. Ngày mai chị liền muốn đi rồi. Chị tay lúc túng như thế, chị nhất định không muốn gặp lại em. Nhưng mà nếu như có thể, mỗi năm có thể gặp mặt mấy lần hay không? Nếu như chị rất bận, đến Tết gặp mặt một lần cũng được. Em chính là muốn con có thể gặp lại chị. Em bảo đảm sau khi gặp mặt lại, em tuyệt đối không đề cập đến chuyện này. Em chỉ là muốn mỗi năm có thể có mấy ngày như vậy, ngồi xuống cùng chị nói chuyện phím, biết chị trải qua có tốt hay không. Siết chặt quần áo trong lòng, con mắt Giang Hoài Sương trở nên chua xót. Không nhìn thấy Giang Hoài Sương bất thường, Hứa Đan Lạc vùi đầu vào đầu gối, vai hơi nhún, giọng nói càng thêm hạ thấp. Chị có thể tắt đèn được không? Em không muốn ngày mai lúc chị rời đi, hình ảnh cuối cùng nhớ đến chính là bộ dáng lúc này của em. Không có mở miệng, Giang Hoài Sương hiếm thấy rất là thuận theo đi đến cạnh cửa tắt đèn. Nhưng đầu ngón tay dừng lại trên công tắc, lại không còn khí lực để rời đi. Đã là người trọng yếu như vậy nhưng phải xóa sạch khỏi cuộc sống, phải chịu đựng đau đớn nguyên lai so với tưởng tượng còn lớn hơn gấp mấy lần. Đây chính là kết quả mình mong muốn sao? Tách ra sống, không cần phải lúng túng gặp mặt, mỗi năm gặp mặt vài lần hàn huyên với nhau, sau đó cười nói tạm biệt. Ôm ngực tựa trên tường, Giang Hoài Sương đột nhiên rất muốn cười, nước mắt liền như thế một giọt rơi xuống. Không biết có nên nói tạm biệt không? Vẫn là không cần nói đi. Nhất định sẽ tạm biệt. Hứa Đan Lạc giả vờ kiên cường nhưng trong lời nói nồng đậm tiếng khóc nức nở. Dứt tiếng chỉ thấy bóng đen trên đất cuộn thành một đoàn giật giật, giống như muốn đứng lên, sau đó lại bất động. Đau. Hứa Đan Lạc thu hồi tay chống đỡ đất, cái miệng nhỏ tức giận trút ra. Làm sao? Có lẽ đụng vào tay hả? Không có chuyện gì, đừng mở đèn. Giang Hoài Sương vốn không có ý định bật đèn để Hứa Đan Lạc nhìn thấy mình cũng đang khóc. Do dự một chút vẫn là sờ soạn đi trở về bên người Hứa Đan Lạc ngồi xổm xuống. Đụng vào tay nào? Nói xong liền đưa tay ra sờ lên. À. Một trận đau đớn kéo đến, Hứa Đan Lạc nhìn không được kêu lên. Bị Giang Hoài Sương nắm lấy chính là cái tay trước kia bị mình rút kim. Khả năng đụng phải chỗ bị châm. Lúc nãy chống đỡ thì hơi dùng sức, liền bắt đầu đau. Rất đau sao? Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc kêu to, làm trong lòng rất gấp gáp, khó chịu đến không chịu được. Nước mắt vội vàng chảy xuống thành hàng. May là trong bóng tối ai cũng không nhìn thấy ai. Sờ sờ bàn tay nhỏ trong tay, mặt trên là một khối băng dính, không phải băng gạc. Là cái tay kia buổi chiều truyền nước. Hứa Đan Lạc không trả lời vấn đề Giang Hoài Sương. Sau khi trầm mặc một chút, mang theo giọng điệu thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí, hỏi. Chị đang khóc sao? Không có. Mới vừa trả lời xong, tay bánh chân kia của Hứa Đan Lạc liền với tới. Giang Hoài Sương tránh không kịp, bị tìm thấy mặt. Bởi vì sợ không cẩn thận sẽ để tay bánh chân đang bị thương càng thêm nặng, Giang Hoài Sương chỉ có thể để mặt Hứa Đan Lạc vuốt vuốt không dám lộn xộn. Chị đang khóc, sao lại khóc? Giang Hoài Sương căn bản không muốn phản ứng. Chính mình khóc thành như vậy, còn không hoàn toàn do Hứa Đan lạc hại. Nói xong những điều kia khiến người ta rơi nước mắt. Và lúc này giả vờ như không có chuyện gì, người như thế hỏi cái gì hỏi. Trong lòng Giang Hoài Sương oan ức, nước mắt rơi càng cuốn lên. Xin lỗi, em biết chuyện ngày hôm nay đứa chị rất lúng túng. Như vậy không được, bây giờ em đi tìm y tá, nói cho em đổi phòng. Em đi ngay lập tức, chị đừng có khóc. Hứa Đan lạc vội vàng an ủi Giang Hoài Sương, trong lòng hoảng đến không được. Bản thân mình từ xưa đến nay chưa từng nhìn thấy Giang Hoài Sương khóc, nhiều lắm thì nhìn thấy vành mắt chị ấy hồng qua một lần. Vào lúc này nước mắt trên tay liền rơi liên tục nện xuống đất, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Giang Hoài Sương vốn đã rất khó vượt qua, vừa nghe hiện tại Hứa Đan Lạc muốn đi, liền nhỏ giọng ô ô khóc lên. Mặc dù biết Hứa Đan Lạc là vì để cho mình hài lòng nên nói ra muốn rời đi, nhưng mà Hứa Đan Lạc làm sao biết mình chính là đang vì cái này mà khổ sở. Em đi đi. Bây giờ đi ngay lập tức đi. Được, em đi, lập tức đi. Vậy chị đừng có khóc nữa. Hứa Đan Lạc nói liền muốn đứng lên. Giang Hoài Sương ngây người, cái tên này bình thường dính người như vậy, và lúc này tại sao mới đuổi liền đi? Vốn chỉ là muốn hò hét, Giang Hoài Sương cười khổ. Khẽ cắn răng trái lương tâm nói. Đi, đi, đi nhanh đi, để chị một mình chỗ này ngộ độc thức ăn, chết rồi thôi. Bác sĩ nói chị đã không sao rồi, chị lại không ăn đồ ăn kia nữa, sẽ không ngộ độc thức ăn, chết ở chỗ này đâu. Mím chặt môi, đây là con cái nhà ai mà ngốc nghếch thế, đem đi hủy diệt đi. Giang Hoài Sương khẽ hừ một tiếng. Vậy thì để chị một mình chỗ này, chết đói đi. Vậy bây giờ đến cùng, chị muốn em đi, hay là không đi? Giang Hoài Sương không lên tiếng, rõ ràng phát hiện tạm thời tư duy của mình và Hứa Đan Lạc không ở đồng nhất trên trục hoành. Vậy tối nay em không cần đi nữa. Giang Hoài Sương vừa khóc vừa nhỏ giọng rầm rì một chút. Trong lòng vui vẻ, Hứa Đan Lạc giống như nghĩ thông suốt cái gì, nói. Vậy tối nay em không cần đi, ngày mai sớm một chút thì đi, đỡ phải trời sáng, chị nhìn thấy em lại lúng túng không thích. Hứa Đan Lạc, em thật tàn nhẫn. Giang Hoài Sương đẩy tay Hứa Đan Lạc đưa qua, học dáng vẻ vừa nãy của Hứa Đan Lạc, ôm đầu gối tự ái. Chương 60, hôn nhẹ. Bị Giang Hoài Sương hất ra, tuy rằng tay rất đau, nhưng lòng Hứa Đan Lạc không cảm thấy khổ sở như vậy. Giang Hoài Sương phản ứng vậy có phải mang ý nghĩa thực ra chị ấy cũng không cam lòng cùng mình tách ra. Hứa Đan Lạc chần chờ một chút không dám mở miệng hỏi. Ngày hôm nay mình đã nói cái điều không nên nói, cũng đã nói quá nhiều, mắt thấy sự tình có chút khả năng chuyển biến tốt, cũng không thể lại chiếc bông nóng nảy làm hỏng chuyện. Giang Hoài Sương không nghĩ rằng hai người đều đau buồn đến mức này, trong lời nói của Hứa Đan Lạc lại tạo ra cơ hội cho bản thân, chỉ cho là em ấy chuẩn bị ngoan ngoãn nghe lời, chờ hừng đông liền bỏ người. Giang Hoài Sương khóc đến có chút co rút, bi kịch nhất không biết mình đang khóc cái gì, chỉ là nước mắt làm sao đều không ngừng được. Uất ức một ngày lập tức bạo phát ra, điều không có cách nào thu lại. Từ sau khi nhìn thấy phong thư của Tề Tử Vũ, trái tim Giang Hoài Sương vẫn còn lơ lửng. Mấy tiếng đồng hồ ngồi ở trên taxi kia giống như bị lăn trì. Vừa đến bệnh viện liền bị lời nói Thái lão sư dọa sợ đến chỉ còn tức giận, tiến vào phòng bệnh. Càng bị ấn tượng đầu tiên làm suýt chút nữa cả một hơi thở cuối cùng cũng không còn. Thật vất vả biết được Tiểu Lạc không có chuyện gì, tất cả đều là giả, kết quả lại tỏ tình. Tỏ tình liền tỏ tình đi, ai biết mình còn chưa kịp cố gắng giáo huấn đứa nhỏ này, tự mình hôn mê trước tiên. Bởi vì cái gì lung ta lung tung rồi ăn thương khắc té xỉu cũng coi như tốt đi, mới vừa tỉnh còn không nói được mấy câu liền bị cưỡng hôn. Đang muốn cố gắng phát hỏa, đối phương lại thừa nhận sai lầm trước, tiện tay tiến hành trả lại người rơi lệ không đền mạng. Làm mình uất ức thành như vậy, còn có cái gì tốt? Chính mình không phải rời đi một tuần lễ sao? Còn phải ngược thân lại ngược tâm vừa đắng vừa xoa sao? Đứa nhỏ này đến cùng ai dạy dỗ à? Hứa Đan Lạc không có tài đọc tâm thuật, không biết lúc này trong lòng Giang Hoài Sương đang nhổ nước bọt đối với mình. Nếu như Hứa Đan Lạc biết lời thoại này, bảo đảm không có dũng khí duỗi tay ra, đi kéo ống tay áo Giang Hoài Sương. Đang khó chịu, tay áo lại bị kéo một hồi. Giang Hoài Sương trực tiếp phất tay một chút, rầm rì, đều không rầm rì. Đâu? Hứa Đan Lạc nhỏ giọng kêu to một chút, hai cái tay đều bị thương thật đáng ghét. Giang Hoài Sương hừ lạnh một chút, đúng là không tiếp tục vứt cái tay nhỏ dính ở trên ống tay áo. Thấy tình thế thuận lợi, tay Hứa Đan Lạc hướng về bên người Giang Hoài Sương hơi di chuyển, ngồi xuống sát bên Giang Hoài Sương, đến gần rồi liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cái này luân phiên dằn vặt, Hứa Đan Lạc cũng có chút mệt mỏi. Chị đừng khóc nữa có được không? Cùng lắm, chị muốn thế nào thì làm thế đó. Em đều nghe lời chị. Vốn là chị muốn thế nào, thì em đều nghe sao? Có một số việc sau này đừng nhắc lại nữa, ngay cả nghĩ cũng không. Chuyện gì? Giả ngu, Giang Hoài Sương vốn là cảm thấy bị Hứa Đan Lạc tỏ tình đã đủ lúng túng. Lẽ nào lúc này vẫn còn từ từ đi thảo luận vấn đề này sao? Vừa thấy Hứa Đan Lạc đến thời khắc mấu chốt liền giả ngu, Giang Hoài Sương không vui. Không vui chính là trực tiếp dẫn đến hành động đem vật thể đang dựa vào ấm áp mềm nhũn ở bên cạnh đẩy ra xa. Ra tay trong bóng tối, ngoại trừ không khống chế tốt lực đẩy lại khó xác định vị trí ra tay. Lúc này Giang Hoài Sương đưa tay ra liền cảm thấy đặt ở một nơi mềm mại, sửng sốt một chút mới phản ứng được, chính mình đại khái là ấn vào chỗ nào. Lần này được rồi, thật không biết tiếp tục dùng sức hay là mau mau rút về. Hứa Đan Lạc biết lời kia vừa ra khỏi miệng, đoán là Giang Hoài Sương lại muốn tức giận rồi, nhưng không biết hậu quả của lần giả ngu này chính là bị tập kích ngực. Hứa Đan Lạc cũng sửng sốt, tay của Giang Hoài Sương liền an an ổn ổn đặt trước ngực mình như vậy còn hơi run run. Hứa Đan Lạc đương nhiên sẽ không tự yêu mình mà cho rằng Giang Hoài Sương mới vừa từ chối mình liền động tâm tư. Hiểu rõ điểm này của Giang Hoài Sương đại khái có thể gọi là kế vặt thẹn thùng hoặc là lúng túng. Lúc này Hứa Đan Lạc phản ứng lại rút về trước, đè lại cái tay kia, thuận tiện chậm rãi mở miệng. Chị đang làm gì? Nếu như vừa bắt đầu chạm vào đoàn mềm mại kia để Giang Hoài Sương cảm thấy rất lúng túng và không biết nên làm sao, lúc này Hứa Đan Lạc cử động liền để mình cảm thấy có chút hoảng hốt, cũng không kịp nhớ có phải sẽ lại làm đau vết thương trên tay Hứa Đan Lạc hay không. Giang Hoài Sương liều mạng đem tay mình rút ra. Hiểm thấy bắt được tội chứng, Hứa Đan Lạc không buông tay. Giang Hoài Sương vừa vội vàng suy nghĩ tránh thoát, lòng bàn tay hai người dùng sức kéo tới kéo lui, Giang Hoài Sương đột nhiên bất động. Vốn dĩ bàn tay che chỗ mềm mại do hai người lôi kéo thì không ngừng ma sát qua lại mấy lần. Một cái hạt nào đó cũng liền chật đứt lồi ra, không cứng không mềm, đâm ở trong tay Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương tất nhiên biết cái kia đại biểu cái gì, lúc này mặt xám lại ngừng động tác. Bên tai Hứa Đan Lạc hô hấp trở nên hơi gấp gáp, lại giữ xuống. Em biết rõ vừa nãy chị vô ý đụng vào cũng không buông tay. Hứa Đan Lạc vốn dĩ muốn đùa giỡn một chút, sau đó thân thể càng lôi kéo bên trong cũng từ từ mềm nhũn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp lên, cảm thấy trên mặt nóng rực, nhất thời có chút không biết làm gì. Nghe được Giang Hoài Sương mang theo chút tức giận quát lớn, không biết tại sao nhất thời càng không muốn để cho tay Giang Hoài Sương như thế rời khỏi thân thể mình. Hứa Đan Lạc không có thuận theo buông tay ra, trái lại càng nắm chặt, từ trước ngực kéo đến chỗ trái tim. Tuy rằng vẫn không có buông ra, thế nhưng tốt xấu gì cũng rời đi cái nơi cực kỳ lúng túng kia. Giang Hoài Sương thở phào một hơi nhẹ nhõm. Từ nơi lòng bàn tay rõ ràng có thể cảm giác được nhịp tim của Hứa Đan Lạc, từ cắt tóc, chậm rãi cho nên ổn định. Vừa nãy, sau khi có phản ứng, chính mình thật giống vậy. Lắc đầu đem tư tưởng không tốt, vứt bỏ sạch sẽ. Đã không muốn thừa nhận là mình có thể yêu thích Hứa Đan Lạc như thế, Giang Hoài Sương từ chối thừa nhận một khắc vừa nãy đó đã động tình. Lúc nãy chị như vậy, phải có trách nhiệm với em chứ. Trách nhiệm? Trách nhiệm cái gì? Giang Hoài Sương mạnh miệng nói. Chị nói rồi, vừa nãy là vô ý, hơn nữa chị cũng sợ rất nhiều phụ nữ. Mỗi người đều bắt chị chịu trách nhiệm, vậy chị phải bận biểu chết. Biết rõ lúc này trong lời nói Giang Hoài Sương mang theo bao nhiêu phần giận hờn, nhưng Hứa Đan Lạc vẫn cảm giác một trận khổ sở ập đến trong lòng. Thấy Hứa Đan Lạc không nói lời nào, Giang Hoài Sương nhân cơ hội rút tay mình ra, chống đất đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người mở miệng nói. Được rồi, đi ngủ, em ở trong mộng tìm người chịu trách nhiệm đi. Dứt lời, nhớ đến tay Hứa Đan Lạc đang bị thương, lại cúi người xuống đưa tay ra chuẩn bị dìu. Ngày mai... Chuyện của ngày mai, để ngày mai hẳn nói. Giang Hoài Sương cảm thấy bị lời nói kia của Hứa Đan Lạc làm trong lòng trở nên lung ta lung tung. Vốn dĩ đã không thể nào kiên định ý nghĩ muốn tách ra, lúc này càng không thể đỡ nổi thêm một đòn. Vừa không nở xa Hứa Đan Lạc lại cảm thấy tiếp tục ở lại tất nhiên, càng ngày càng lúng túng. Giang Hoài Sương rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Trong nhà chỉ có một mình em. Chị biết, cho dù để một mình em, chị cũng sẽ tìm người chăm sóc em. Ngủ đi. Giang Hoài Sương vươn mình lên giường đắp kính chăn. Hứa Đan Lạc đứng bên giường, Giang Hoài Sương không di chuyển. Em không muốn để người khác vào ở trong nhà. Sau khi khóc một hồi, Giang Hoài Sương cảm giác mình cực kỳ bức thiết cần một giấc ngủ. Vừa nghe Hứa Đan Lạc lại muốn bắt đầu giày vò người có chút phát hỏa. Điều dằn vặt một đêm, em có mệt hay không? Mấy ngày trước không phải Thái lão sư cũng ở sao, cũng không thấy em đem cô ấy ném ra ngoài. Tạm thời đừng ở nơi này làm phiền chị ngủ đi. Em mới vừa nói một năm gặp mặt mấy lần là tốt rồi, trong chốc lát lại đến ép buộc chị sao? Xin lỗi. Hứa Đan Lạc trầm mặt nửa ngày nói ra hai chữ. Không sao, ngủ đi. Hứa Đan Lạc vừa nhận sai, Giang Hoài Sương kiêu ngạo không đứng lên. Rõ ràng Hứa Đan Lạc ngoại trừ thích mình cũng không làm sai cái gì, tại sao liền nói xin lỗi đây? Giang Hoài Sương bịt kính chăn, cảm thấy một hai cái đều là bi kịch, khắp thế giới đều là bi kịch. Bịt kính chăn, buồn ngủ rũ rượi, nhưng Giang Hoài Sương làm thế nào cũng không ngủ được. Hứa Đan Lạc ở bên cạnh lặng lẽ không xê dịch chỗ đứng. Lại nói có người đứng bên cạnh có thể ngủ sao? Bên cạnh không có ai, bên cạnh không có ai. Giang Hoài Sương làm đủ sức lực thôi miên mình, thế nhưng nghĩ đến vết thương trên tay Hứa Đan Lạc, trong lòng giống như bị móng tay mèo cào một cái. Em đứng chỗ này đến cùng muốn thế nào? Có phải là muốn chị nửa đêm đi tìm y tá để chị đổi phòng không? Hứa Đan Lạc đáng thương thực ra hiện tại đúng là không có mục đích gì, chính là chỉ muốn đứng nhìn Giang Hoài Sương một lúc thôi. Bị trống lên, còn nghe Giang Hoài Sương nói phải thay đổi phòng quýnh lên, lời nói từ đáy lòng liền chạy ra bên miệng. Em rất nhớ chị, em chỉ muốn nhìn chị một chút thôi. Em, cảnh tối lửa tắt đèn, em nhìn thấy cái gì chứ? Em có thể nhìn thấy chị nằm ở trên giường, ngay trước mắt em. Cút đi, đi lên giường ngủ một giấc đi. Không được, em sợ. Sợ cái gì? Sợ tối, nhưng từ trước đến bây giờ em không sợ tối mà. Em có thể đừng gạt chị, đừng nghĩ để chị chia giường cho em. Em không sợ. Em sợ ngủ thiếp đi ngày mai mở mắt sẽ phát hiện tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Đều là nằm mơ. Không có bị thương, không có đến bệnh viện. Chị cũng không trở về nữa. Nếu như ngày mai tỉnh lại, nếu như em phát hiện đây chỉ là một giấc mộng, em nhất định phải đem chuyện trong mộng mơ tiếp một lần. Không, phải nói vừa bắt đầu bị thương thì phải nghiêm trọng một chút. Như vậy chị sẽ trở về. Hơn nữa em cũng không có lừa chị. Nghe được trong lời nói Hứa Đan Lạc tràn đầy nghiêm túc, lòng Giang Hoài Sương có chút chíp bông. Đứa nhỏ này nghe ra làm sao có chút không đúng lắm. Tiểu Lạc không phải nằm mơ, chị đã trở về rồi. Nhưng mà chị vẫn cứ muốn đi, chị không cần em nữa. Em vẫn đang nghĩ có phải em không đủ ngoan, không đủ nghe lời. Vì lẽ đó ba mẹ không cần em, chị cũng không cần em. Âm thanh của Hứa Đan Lạc có chút khó khăn, khóc nức nở. Trong nhà cũng chỉ có một mình em một mực chờ đợi chị trở về. Mỗi ngày vừa mở mắt đi xem phòng ngủ của chị, xem chị có trở về chưa. Lúc đi học điện thoại di động cũng mở chuông, và đến rất khuya rất muộn cũng không dám đi ngủ. Chỉ sợ chị trở về một chút liền lại đi. Em làm thật nhiều điểm tâm cũng không để bảo mẫu nấu cơm cho mình. Thật hy vọng lúc chị trở lại nhìn thấy em ngoan như thế thì sẽ không đi nữa. Nhưng mà em chờ đợi một ngày lại một ngày. Mỗi lần chuông cửa vang, em đều thật vui vẻ. Thế nhưng đều không phải chị. Vì lẽ đó em chỉ có thể tự mình ăn những món ăn vì chị mà chuẩn bị. Em tự nói với mình không được khóc. Nói không chừng ngày mai chị sẽ trở về. Nếu để cho chị thấy em khóc đến dáng vẻ không xinh đẹp. Nếu như chị không thích em, lại đi rồi thì làm sao bây giờ? Tiểu Lạc, đừng có nói nữa. Chị trước nay... Không biết em đang chờ chị như thế nào. Nếu như chị biết. Giang Hoài Sương dừng lại không nói thêm gì nữa. Nếu như chị biết, chị sẽ không trở về. Giống như hiện tại, chị biết em sẽ chờ chị như vậy, chị vẫn sẽ đi. Nhưng mà ít nhất hiện tại em biết. Chị không phải là bởi vì em không ngoan mới đi. Nếu như mình biết, Giang Hoài Sương muốn điên rồi. Trong lòng như bị xé ra một lỗ hổng to lớn, chỗ trống đau đớn đến không cách nào tự kiềm chế. Ghi người về phía trước kéo tay Hứa Đan Lạc qua, kéo gần chút. Giang Hoài Sương khẽ thở ra một hơi, hướng về bên kia giường hơi di chuyển, mở miệng nói. Lại đây ngủ chung đi. Cảm giác được Hứa Đan Lạc thoáng ngẩng người chỉ là rất nhanh thuận theo ý của mình bò lên giường, nằm ở bên cạnh mình ngoan ngoãn, không có nửa điểm dáng vẻ trước đây cùng giường cùng gối thì dính người. Giang Hoài Sương xoa xoa tóc Hứa Đan Lạc, đưa tay ôm eo, lại nói. hiện tại có thể ngủ không? Nếu như tường đồng vách sắt trong lòng bị đứa nhỏ này chọc thành một lỗ hổng lớn, vậy thì bắt em ấy bù đắp lỗ hổng của tường thành đi. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Em đang nằm mơ đi. Hóa ra đúng là đang nằm mơ. Yên tâm, ngày mai em nhất định chảy máu nhiều một chút, đem chị tìm trở về. Dằn vặt nửa ngày, Giang Hoài Sương lại để cho mình lên giường, còn ôm mình. Hứa Đan Lạc một mực cho là mình vẫn đang nằm mơ. Vì vậy vừa nhỏ giọng thành thì vừa hướng bên người Giang Hoài Sương nhích lại gần. Giang Hoài Sương không biết nên nói gì, đến cùng là đứa nhỏ này đang nói cái gì? Coi mình là triệu hoán thú sao? Còn chảy máu tìm trở về. Nếu không để cho em ấy lên giường, trong lòng mình không khổ sở như vậy. Thật muốn đem Hứa Đan Lạc một cước đạp xuống. Thật tốt. Em chờ đợi một tuần mới đợi được giấc mơ này. Chị có biết không, ngoài trừ ngày hôm nay có thể mơ thấy chị, mấy ngày nay, em đều mơ thấy ba mẹ. Sau khi bọn họ đi rồi, em vẫn là một mình. Tuy rằng trên thế giới này có rất nhiều người, thế nhưng trước khi em gặp được chị, em đều là một mình. Tuy rằng chị lúc nào cũng lạnh như băng, cũng không thân thiện, nhưng em chính là yêu thích chị. Dù cho chị có thể đến gần chị nhiều một chút, đều rất hài lòng. Chị nói xem, cho ngày mai chị trở lại, em có nên cùng chị nói những chuyện này hay không? Vẫn là không nói đi. Nói chị lạnh như băng, chị nhất định sẽ tức giận. Em thật thích chị, thật sự mỗi lần mơ thấy chị, em đều sẽ ở trong mộng nói một lần. Có thể nói nhiều rồi, em liền có dũng khí ở ngay trước mặt chị nói với chị. Ngày mai sau khi chờ chị trở về, em sẽ nói cho chị biết có được không? Đừng rời xa em. Hứa Đan Lạc nói lải nhải giống như đang lầm bầm. Giang Hoài Sương nghe xong cảm thấy có chút không đúng. Có gì ngày mai sau khi trở về, bản thân mình không phải đang yên đang lành ở chỗ này hay sao? Nè, đến cùng em có biết hiện tại không phải đang nằm mơ hay không? Những câu nói kia ngày hôm nay em đã nói nhiều lần lắm rồi, em có phiền hay không đây? Giang Hoài Sương nhẹ nhàng nhéo Hứa Đan Lạc một chút, không quá dùng sức. Chỉ là muốn làm em ấy tỉnh táo một chút. Nhẹ một chút đi. Quá dùng sức sẽ làm em tỉnh. Thật vất vả mới thấy chị ở trong mộng. Em không muốn tỉnh nhanh như thế. Ngay lúc Hứa Đan Lạc di chuyển, Giang Hoài Sương cảm thấy nơi cổ bị một khối đồ vật nóng hừng hực đụng vào. Trong lòng cả kinh, thu tay đang ôm ở trên người Hứa Đan Lạc về. Tìm kiếm trán, thật nóng. Em bị sốt, chị đi gọi bác sĩ. Giang Hoài Sương đang muốn đứng dậy, thân thể lại bị ngăn. Không muốn tỉnh lại. Hứa Đan Lạc cố chấp dùng nửa người chiếm cứ ở trên người Giang Hoài Sương. Em thật thích chị có thích em hay không? Dẫm vào vết xe đổ, Giang Hoài Sương không dám xuống tay ác độc. Ấn lại tay vừa nãy tìm thấy nhiệt độ, đoán chừng đứa nhỏ này sốt không nhẹ. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu sốt. Giang Hoài Sương có chút không nắm chắc được em ấy đây là sốt bánh hồ đồ rồi, hay là mượn bệnh giả điên. Em bị sốt, phải gọi bác sĩ. Ngoan, tránh ra để chị đi có được không? Nói, chị yêu thích em đi. Dù sao cũng là nằm mơ. Chị nói đi mà. Đây là làm nũng sao? Giang Hoài Sương ổn định ôm thật chặt tiểu lô ly đang vừa làm nũng vừa ỏng ẹo. Phòng ngừa Hứa Đan Lạc rơi xuống giường. Nói đi mà, hiếm khi nằm mơ thấy chị. Hứa Đan Lạc cảm giác được mình được Giang Hoài Sương ôm lấy, tiếp tục cọ sát chiếm cứ toàn bộ. Chị... Dựa vào càng gần, Giang Hoài Sương càng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Hứa Đan Lạc, trong lòng lo lắng không chịu được, muốn đi bấm cái chuông gọi y tá đầu giường, rồi lại lo lắng bị người ta nhìn thấy tình cảnh lúc này. Cuối cùng vẫn là lo lắng đối với Hứa Đan Lạc chiếm thượng phong, Giang Hoài Sương hít sâu một hơi nhỏ giọng đến không thể nhỏ hơn mở miệng. Chị yêu em. Mới vừa nói xong, Giang Hoài Sương liền cảm giác tim mình đập đến lợi hại, cũng không dám suy nghĩ nhiều, mau mau nói. Được rồi, thả ra, em sốt thật là lợi hại rồi. Chứng minh thế nào đây? Giang Hoài Sương nghe câu nói này cảm giác quen tai thế nào, thật giống buổi tối đầu tiên Tiểu Lạc đến nhà cũng bắt mình chứng minh, mình không ghét em ấy. Ôm một cái. Nhớ đến lần kia là yêu cầu như thế này. Đã ôm, hôn nhẹ. Ngữ âm vừa ra, Giang Hoài Sương liền cảm thấy áp lực trên người nặng thêm một chút. Môi Hứa Đan Lạc vững vàng rơi trên mặt của mình. cũng kỳ kèo tìm hướng môi mình dựa vào. Chỉ là thật lâu, nếu không thể hôn đến đúng nơi. Cùng với lúc trước bị cưỡng hôn thì không giống, khi đó môi là ấm áp mà kiên định. Lúc này nóng rực mà nôn nóng, đã sốt rất lợi hại. Giang Hoài Sương mím môi tùy ý để Hứa Đan Lạc tiếp tục động tác khinh bạc. Không hôn được. Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên oan ức mở miệng. Giang Hoài Sương nhịn không được muốn cười, còn chưa cười ra tiếng thì cảm thấy có giọt nước lạnh lạnh như mưa rơi trên mặt mình. Tại sao không hôn được? Có phải là mộng lại muốn tỉnh không? Em không muốn tỉnh đâu, không muốn chị đi, không muốn. Hứa Đan Lạc thực sự khổ sở, lập tức khóc đến có chút lợi hại. Ý cười kẹt ở trong cổ họng, Giang Hoài Sương không cười nổi. Đứa nhỏ này đến cùng bỏ bao nhiêu tâm tư ở trên người mình, cho dù sốt thành như vậy nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến mình. Đưa tay tìm thấy cằm Hứa Đan Lạc, nơi đã bị nước mắt làm ẩm ướt. Giang Hoài Sương ngẩng đầu lên xác định chuẩn xác môi Hứa Đan Lạc, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, toàn thân lại giống như bị dòng điện chạy qua. Ngay lúc Giang Hoài Sương vừa định kết thúc nụ hôn chuẩn bị rời ra, thì Hứa Đan Lạc do nếm được mùi vị trong nháy mắt đoạt đi quyền chủ động, hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp lên. Vốn dĩ chỉ là hôn động viên từ từ thay đổi, nhiệt độ không ngừng tăng cao cùng bị sốt không liên quan.